Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cương vực, tiên môn cổ tộc, bọn họ tự tôn, cũng là kẻ thù lớn nhất của yêu ma Hoàng Triều. Nếu Thái Huyền vực thật sự bị thất thủ, trở thành bàn đạp cho yêu ma Hoàng Triều, đối với bọn họ mà nói cũng là một tai họa lớn. Nên tự nhiên phái cường giả đến cứu viện, người đến chính là nhị trưởng lão của Giao Trì Thánh Địa. Cường giả vương giả cảnh trung kỳ, Ngọc Hư tiên môn, thật cho rằng vẫn là Ngọc Thanh Thánh Địa mấy vạn năm trước. Không coi Giao Trì Thánh Địa chúng ta ra gì, ta sẽ đợi đến khi hắn cho Giao Trì Thánh Địa chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Trần Lâm tự nhiên không biết những thứ này, yêu sư Côn Bằng không hổ là vạn yêu chi sư, hắn đã dùng hết thủ đoạn, Đại Chu Thiên Kiếm Pháp, Nhất Khí Hóa Tam Thanh Chi Thuật, Chí Tôn Thần Quyền, thậm chí bao gồm Ngọc Thanh Thần Lôi đều nhất nhất thi triển. Rồi mới miễn cưỡng đứng ở thế bất bại, đây vẫn chỉ là yêu sư Côn Bằng một bộ phân thân. Chỉ có một thành thực lực của bản thể, nếu bản thể đến đây, với chút thế lực này của chính mình, chỉ sợ không đỡ nổi một chiêu, vừa mới vui sướng vì một tay đập tan nguy cơ bảy vương buông xuống. Còn chưa kịp đáp lời, đã thấy nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thực lực của mình tại sao chỉ là nhân tộc bài danh thứ tư? Thiên nguyên thế giới xếp hạng thứ 18 vị, thật đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, phải biết, hiện tại thiên tâm ấn ký vẫn còn. Đại đế không hiện ra, chẳng phải mang ý nghĩa ít nhất có hơn 10 vị chuẩn đế tồn tại. Yêu sư Côn Bằng càng đánh càng kinh hãi, chính mình mặc dù là phân thân, thế nhưng có thể đánh giết bất cứ phong vương lão tổ nào. Thế nhưng lúc này lại không thể hạ gục một người kế tiếp tộc vương giả. Đối phó vẫn là vương giả trung kỳ, năm đó Thái Huyền chân quân đã khiến hắn kinh thán không thôi. Không ngờ đệ tử của hắn lại càng trò giỏi hơn thầy. Kể từ đó, hắn càng thêm khẳng định một điều, hậu thiên bát quái cầu nằm trong tay hắn, thiên nguyên thế giới 10 đại chí bảo một trong. Thiên nguyên thế giới rất nhiều đại đế bên trong, Phục Hy đại đế bài danh thứ ba lưu lại gọi Phục Hy bát quái đồ, thành tiên chí bảo, bảo vật này có thể là thứ hắn định dùng để chứng đạo đại đế. Dù như thế nào hắn cũng phải tìm về, còn một cái Trần Lâm ở Thái Huyền vực, lúc này, ở sâu trong yêu ma Hoàng Triều, bên trong yêu sư cung, một người trung niên nam tử bỗng nhiên mở hai mắt ra. Phẫn nộ trong lòng đạt đến đỉnh điểm, nếu không phải bản tọa tu luyện đến thời khắc mấu chốt, nhất định đích thân tới Thái Huyền vực, bất quá, muốn giết ngươi. Cũng không cần ta đích thân tới, một bộ phân thân của ta là đủ. Nói xong, nam tử trung niên vung tay lên, một vệt kim quang phá không mà đi, người trung niên này chính là yêu sư Côn Bằng bản thể. Thái Huyền vực bên này, Trần Lâm cùng yêu sư Côn Bằng phân thân đại chiến mấy trăm hiệp. Ai cũng không làm gì được ai, nhưng vào lúc này, chân trời một vệt kim quang bay tới, yêu sư Côn Bằng khẽ vươn tay tiếp lấy, lập tức nở nụ cười, tay hắn khẽ vẫy, xuất hiện một đoàn chân thủy màu đen, không tốt, đó là tử vong hắc thủy, dù chỉ một giọt cũng đủ khiến bất kỳ một tôn phong vương cường giả nào hóa thành một đầm hắc thủy. Nam Cung Vấn Thiên nhìn thấy tử vong hắc thủy trong tay yêu sư Côn Bằng, không nhịn được nhắc nhở, yêu sư Côn Bằng cười, không sai, đây là tử vong hắc thủy, Trần Lâm, cho ngươi thêm một cơ hội, giao ra hậu thiên bát quái cầu, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết, bằng không, trong khoảnh khắc sẽ khiến ngươi hóa thành một bãi hắc thủy. Tiện thể nhắc nhở ngươi một câu, tử vong hắc thủy bản thân là một loại chân thủy có đặc tính sinh mệnh. Một khi bị nó để mắt tới, không nói ngươi sẽ hóa thành hắc thủy, nó quyết không bỏ qua, mà lại nó bất tử bất diệt, không có bất kỳ biện pháp nào có thể giết chết nó. Mọi người quan chiến không khỏi kinh hãi, nhất là những người biết sự lợi hại của tử vong hắc thủy càng dùng mình một cái. Tử vong hắc thủy tựa như ôn dịch, nếu không có người khống chế, tính lây lan cực kỳ mạnh. Rõ ràng, yêu sư Côn Bằng lúc này lấy thứ này ra, căn bản không hề cố kỵ an nguy của tất cả mọi người ở Thái Huyền vực. Đừng quên tử vong hắc thủy do hắn khống chế, sau khi tử vong hắc thủy diệt vong toàn bộ Thái Huyền vực, hắn lại thu phục nó, đến lúc đó toàn bộ Thái Huyền vực sẽ trở thành một mảnh tử địa. Đến lúc đó, yêu vàng thuận thế chiếm cứ Thái Huyền vực, trở thành cứ điểm của yêu ma, cũng từ đó sẽ mở ra màn yêu ma tiến công nhân tộc. Tử vong hắc thủy đi đến đâu, nơi đó chỉ còn tử vong. Yêu sư Côn Bằng, lòng dạ thật độc ác. Trần Lâm lúc này vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc chưa từng có. Sát ý trong lòng sôi trào, nhìn chòng chọc vào tử vong hắc thủy, trong lòng không ngừng tìm đối sách, muốn tiêu diệt tử vong hắc thủy, Ngọc Thanh thần lôi căn bản không thể, trừ khi đạt được Tam Thanh thần lôi. Tam Thanh thần lôi chính là Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh tam đại thần lôi hợp nhất, nhưng hiện tại hắn chỉ biết Ngọc Thanh thần lôi, sao mình không sớm làm gì đó, sớm biết thì đã dùng Ngọc Thanh thần lôi sáu oa một phen. Gom đủ Tam Thanh thần lôi rồi. Chương 215, phân thân tự bảo, còn có Hỏa Diễm, Thái Âm, Thái Dương, một cái Chí Âm, một cái Chí Dương, đáng tiếc là hai loại Hỏa Diễm này hiện tại chỉ là thần hỏa cấp thấp nhất. Cho dù là tiên hỏa cũng không làm được điều này, trừ phi là chân hỏa cấp độ, sống sót qua được Thái Dương kim diễm hoặc Thái Âm Lam Diễm. Cuối cùng, Chu Tiên kiếm ý, oanh, Một đạo kiếm ý lóe lên, trong lòng Trần Lâm lại bùng lên hy vọng. Đúng rồi, Chu Tiên kiếm ý, kiếm đạo cực hạn, nó ẩn chứa kiếm ý. Chu Tiên diệt thánh, cực hạn yên diệt, tử vong hắc thủy thì đã sao? Gặp Chu Tiên kiếm ý chẳng phải cũng có thể bị yên diệt. Đừng xem thông linh tiên thuật chỉ là tiên cấp pháp thuật. Lúc này công hiệu mới lộ rõ, trước đó tiêu hao pháp lực, không ngừng vận chuyển, nửa ngày thời gian, khôi phục được 7-8 phần. Chu Tiên kiếm ý, lại có thể thi triển. Trần Lâm lập tức thả lỏng hơn phân nửa, cười, hừ lạnh nói, yêu sư Côn Bằng, muốn động thủ thì cứ động thủ đi, tử vong hắc thủy ai mà không biết sự lợi hại của nó. Ta nói gì đều vô dụng, ta nói hậu thiên bát quái cầu không ở trong tay ta ngươi cũng không tin. Mà cho dù ta lấy ra hậu thiên bát quái cầu, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, tử vong hắc thủy ngươi vẫn sẽ sử dụng, đến lúc đó, toàn bộ Thái Huyền vực sẽ vì thế mà chôn cùng, cả người lẫn vật diệt sạch, trở thành căn cứ cho yêu ma hoàng triều các ngươi. T, lời của Trần Lâm khiến tất cả mọi người ở đây không tự chủ được hít sâu một hơi. Điểm này bọn họ thật sự chưa nghĩ đến, bây giờ nghĩ lại, càng thêm kinh sợ, bởi vì yêu ma hoàng triều chẳng phải đang phấn đấu vì điều này sao? Chiếm lĩnh toàn bộ Thái Huyền vực, nô dịch nhân tộc, diệt sạch nhân tộc, dùng Thái Huyền vực làm bàn đạp, một lần nữa đoạt lại toàn bộ Thiên Nguyên thế giới. Thiên Nguyên thế giới vốn là một thế giới yêu ma tung hoành. Nơi này là thế gia của yêu thú, nhân tộc và ma tộc đều là những kẻ ngoại lai, yêu ma, một cách tự nhiên đi cùng nhau, trở thành đồng minh tự nhiên, phảng phất nhân loại trở thành phe tà ác, xâm chiếm thế giới và gia viên của người khác, còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Yêu ma chẳng qua là đang đoạt lại tất cả những gì đã mất. Mấy trăm vạn năm, thị phi đúng sai đối với Trần Lâm có quan trọng không? Không quan trọng, bởi vì hắn là nhân loại, bởi vì chư thiên vạn giới chúa tể là nhân loại, như vậy là đủ rồi. Hơn nữa, tử vong hắc thủy không phải là lợi khí để đạt được tất cả những điều này sao? Mối nguy hiểm lần khuất trong lòng mỗi người, khí tức tử vong khiến người ta nghẹt thở, tất cả mọi người đều thấy sự hoảng sợ và sợ hãi thật sự. Yêu sư Côn Bằng đây là muốn một mình diệt toàn bộ Thái Huyền vực. Đối với Trần Lâm, yêu sư Côn Bằng cười phá lên, không sai, ngươi nói đúng, ta, yêu sư Côn Bằng, nếu đã mang tử vong hắc thủy ra, tự nhiên là muốn hủy diệt toàn bộ Thái Huyền vực, không chỉ mình ngươi, tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Phụt, trong khi đang nói, tử vong hắc thủy trong tay yêu sư Côn Bằng đã ném về phía Trần Lâm. Trần Lâm không hề sợ hãi, hừ lạnh một tiếng, đã sớm tính trước, cong ngón tay búng ra, một đạo Chu Tiên kiếm ý trong nháy mắt bùng phát ra. Kiếm ý tung hoành, trực tiếp đánh vào tử vong hắc thủy, kiếm ý mạnh mẽ, trong nháy mắt tiêu diệt đi sinh cơ của tử vong hắc thủy, tựa như một làn khói đen, tan biến trong không khí. Uy lực của Chu Tiên kiếm ý không hề giảm, vẫn tiếp tục công về phía yêu sư Côn Bằng. Mắt thấy tử vong hắc thủy mà mình đặt nhiều kỳ vọng lại bị yên diệt, mặt hắn tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn biết rõ uy năng của tử vong hắc thủy, những thủ đoạn bình thường không thể đối phó được, nhưng lại bị Trần Lâm dùng một đạo kiếm ý tiêu diệt. Hơn nữa đạo kiếm ý này có uy lực lớn, còn công kích về phía mình. Yêu sư Côn Bằng lập tức tung một quyền về phía kiếm ý, nhưng khi tiếp xúc với kiếm ý, nắm đấm của hắn bị xuyên thủng, kiếm ý theo nắm đấm xâm nhập vào cơ thể, chạy tán loạn, sức phá hoại mạnh mẽ khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Sao có thể? Đây là thần thông tuyệt học gì? Không, đây là một đạo kiếm ý, Chu Tiên kiếm trận, đơn giản trực tiếp, không có chiêu thức dư thừa, chỉ có kiếm ý cường hãn. Trần Lâm cười nói, đây là Chu Tiên kiếm ý, tốt một cái Chu Tiên kiếm ý, không ngờ trong thiên hạ lại có kiếm ý mãnh liệt đến vậy. Có thể khiến ta bị thương. Sắc mặt yêu sư Côn Bằng nghiêm túc, bởi vì hắn phát hiện, đạo kiếm ý này không còn đơn thuần chỉ là cường hãn nữa. Nó như giòi trong xương, dù thế nào cũng không thể trục xuất, thậm chí càng chống cự lại càng có xu hướng lớn mạnh, không ngừng phá hủy hóa thân này của hắn. Trần Lâm khinh thường nói, thế mà lại không biết Chu Tiên kiếm ý, đây là kiếm ý đệ nhất chư thiên vạn giới. Yêu sư Côn Bằng nói, tốt một cái kiếm ý đệ nhất chư thiên vạn giới, ngươi thắng. Trần Lâm cười, đúng, ta may mắn thắng. Yêu sư Côn Bằng nói, nhưng ngươi cho rằng ngươi thật sự thắng sao? Có ngươi ở đây, yêu ma hoàng triều của ta rất khó xâm lấn Thái Huyền, trừ khi là bản tôn ta ra tay. Rốt cuộc Chu Tiên kiếm ý là kiếm ý gì mà ta không thể trục xuất? Trần Lâm nói, không thể trục xuất thì cứ chịu đi, đừng nói là ngươi, cho dù là đại đế chúng Chu Tiên kiếm ý của ta cũng rất khó đuổi. Hóa thân của yêu sư Côn Bằng chúng Chu Tiên kiếm ý không giống với Hồng Hồ Vương. Hồng Hồ Vương lúc đó chỉ trúng một tia, còn yêu sư Côn Bằng thì trúng một kích chắc chắn. Hai người đối thoại, mọi người đều nghe rõ, Trần Lâm một đạo kiếm ý đã làm bị thương Côn Bằng. Mặc dù đây chỉ là hóa thân của Côn Bằng, nhưng mức độ lợi hại của hắn rõ như ban ngày. Vạn yêu chi sư, ai dám càn rỡ, kiếm ý đệ nhất chư thiên vạn giới, thế mà còn được yêu sư Côn Bằng khẳng định. Yêu sư Côn Bằng đột nhiên cười, nhìn Trần Lâm nói, nhân tộc vương giả, ngươi tên gì? Trần Lâm. Trần Lâm nói, yêu sư Côn Bằng gật đầu nói, Trần Lâm, ngươi là người đặc biệt nhất trong số rất nhiều phong vương lão tổ mà ta đã giết. Tên của ngươi ta sẽ nhớ kỹ, ngươi có thể chết rồi. Nói xong, cả người nhào về phía Trần Lâm, hóa thân thành Côn Bằng, cả người trở nên như thật như ảo, như mộng như ảo. trong nháy mắt đến trước mặt Trần Lâm, thân thể không ngừng phình to ra, như một quả bóng, sau đó là oanh một tiếng nổ tung, đây là muốn đồng quy vu tận, tự bạo, tiếng nổ vang lên, phương viên mấy cây số đều bị vụ nổ này bao trùm. Mặt đất nổ tung thành một cái hố lớn, như hình nấm, bụi mù bốc lên, vô số khói bụi cho tàn, máu thịt văng tung tóe. Nhìn về phía chỗ Trần Lâm đứng, đâu còn thấy bóng dáng của hắn, tất cả mọi người không hiểu sao trong lòng thắt lại, Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên, mấy người đầu tiên lao về phía chiến trường, cao giọng hô lớn, sư phụ, sư đệ, Diệu Thiện Tiên Tử mũi cay cay, nước mắt không ngừng rơi, thân hình lóe lên, xuất hiện trên chiến trường, bốn phía tìm kiếm, Nam Cung Vấn Thiên, Tô Uyên, gần như toàn bộ cao tầng Ngọc Hư, các cường giả thế lực khác, đều vội vã đến nơi hai người vừa đại chiến, tìm kiếm. Trong lòng mỗi người đều nặng trĩu, một dự cảm bất an dâng lên trong lòng mỗi người. Trần Lâm, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Đây là tự bảo của hóa thân yêu sư Côn Bằng. Chương 216, còn tưởng rằng chết. Không, sư phụ, sư đệ, không có gì cả. Trên mặt đất ngoài máu thịt văng tung tóe, cảnh tượng máu me đầm đìa thì không còn gì khác. Đây là tử vân tiên y của sư phụ. Lúc này, Cố Thiên Tuyết nhặt lên một mảnh vải tím. Trong lòng đau xót, mảnh vải này quá quen thuộc. Chính là tử vân tiên y trên người Trần Lâm. Ngay cả tử vân tiên y cũng bị tổn hại, trong mảnh tiên y rách nát là vô số khối máu thịt. Cố Thiên Tuyết chỉ cảm thấy cả người như bị rút cạn tinh khí thần. Phù phù một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt lã chã rơi, nàng khóc, im lặng nức nở còn đau đớn hơn bất cứ thứ gì. Tiếp theo là Thẩm Linh Lung, Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên, tiếng khóc vang vọng khắp chiến trường, Diệu Tiện tiên tử lung lay sắp đổ, nước mắt không ngừng rơi xuống, nếu không có Lâm Thu Nguyệt nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, nàng đã ngã xuống đất. Sư phụ, ta tin sư thúc Trần Lâm nhất định không sao đâu, Diệu Thiện tiên tử chỉ lắc đầu, không sao, đây là hóa thân yêu sư Côn Bằng tự bạo đó, vừa rồi đối chiến, mọi người đều đã thấy rõ ràng, mạnh mẽ đến mức nào, Nam Cung Vấn Thiên còn nói mình không đỡ nổi ba chiêu của hóa thân yêu sư Côn Bằng. Nếu Trần Lâm sư đệ thật sự đồng quy vu tận với hóa thân yêu sư Côn Bằng, Thái Huyền vực của chúng ta nguy mất. Một câu của Nam Cung Vấn Thiên khiến bầu không khí vốn đang bi thương trở nên ngột ngạt hơn. Đúng vậy, bảy vương giáng thế, yêu hoàng đại quân ba lần xâm lấn. Nếu không có Trần Lâm, Thái Huyền vực bây giờ chỉ sợ đã bị yêu ma chiếm cứ. Bọn họ có lẽ đã thành vô số thi thể lạnh băng rồi. Không đúng, phải nói là không còn một mảnh hài cốt mới đúng, nhất định phải hậu táng Trần Lâm sư đệ, Tô Uyên nghiêm nghị nói, Trần Lâm sư đệ cùng hóa thân yêu sư Côn Bằng đồng quy vu tận. Hài cốt không còn, nhưng công lao của hắn đối với Thái Huyền vực chúng ta rất lớn. Ta đề nghị, sẽ lập mộ chôn quần áo và di vật của Trần Lâm sư đệ trong Anh Linh Điện. Ta đồng ý, ta không có ý kiến. Công lao của Trần Lâm sư đệ xứng đáng được an táng trong Anh Linh Điện. Anh Linh Điện, từ khi Ngọc Hư Tiên môn tồn tại đến nay, nằm ở hậu sơn Ngọc Hư Sơn Mạch, nơi đó chôn cất những người đã cống hiến cả đời cho Ngọc Hư Tiên môn. Có trưởng môn, có thủ tọa, có trưởng lão, cũng có chấp sự và đệ tử bình thường, cho đến nay mới chỉ chôn cất khoảng 100 người mà thôi. Trần Lâm sư phụ, Thái Huyền chân quân cũng được chôn cất ở trong đó, được các đời môn nhân cung phụng và chiêm ngưỡng, bằng một cách khác, họ vẫn sinh tồn trong Anh Linh Điện. Anh Linh Điện, Huyền Thanh Tiên môn cũng có, đáng tiếc là gặp phải Hồng Hồ Vương, Lục Chuẩn, tên phản đồ này, nên không thể mở Anh Linh Điện, toàn bộ tông môn liền bị hủy diệt, Anh Linh Điện cùng Tiên môn vinh nhục cùng hưởng, một thể tồn tại, Tiên môn còn, Anh Linh trong Anh Linh Điện có thể trợ giúp Tiên môn tác chiến, mà Tiên môn không còn, Anh Linh Điện cũng sẽ theo đó đổ sụp, Anh Linh cũng sẽ tùy thời triệt để tiêu tán, trừ phi là dùng Anh Linh thành đạo, xin nhờ Anh Linh Điện trói buộc, từ xưa đến nay, có thể bước ra một bước này, xin nhờ người trói buộc có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí có thể so với thành tựu đại đế, đem Trần Lâm chôn ở Anh Linh Điện, kỳ thật cũng là một phương thức khác để Trần Lâm sống sót. Ta nói, các người liền ngóng trông ta chết đúng không? Nhưng vào lúc này, một thanh âm tràn ngập phiền muộn vang lên, mọi người sững sờ, ngay sau đó mặt đất phát nổ một tiếng, một bóng người phóng lên tận trời, nhìn kỹ, bất ngờ chính là Trần Lâm, sư phụ, Trần Lâm sư đệ, mọi người thấy Trần Lâm ở hư không, đều vui mừng đến phát khóc, người không chết, Diệu Thiện Tiên tử rốt cuộc không kìm được. Trực tiếp nhào vào lòng Trần Lâm, nước mắt không tự chủ chảy xuống, ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Nếu ngươi chết, ta phải làm sao bây giờ? Trần Lâm nhẹ nhàng an ủi Diệu Thiện tiên tử nói, sư tỷ, sao ta lại chết được, ta còn chưa cưới tỷ mà. Diệu Thiện tiên tử hung hăng véo bên hông xương sườn mềm của Trần Lâm, nói, ai bảo ngươi cưới ta, ta cũng có nói muốn gả cho ngươi đâu. Trần Lâm vừa cười vừa nói, ngươi cảm thấy hiện trường tình huống này, ngươi còn có thể không gả cho ta sao? Diệu Thiện tiên tử sững sờ, lập tức mới phát hiện mình lúc này đang rúc vào trong lòng Trần Lâm, mà chung quanh tất cả mọi người đồng loạt nhìn cảnh tượng trước mắt, hầu như bao gồm toàn bộ các đại cường giả của Thái Huyền vực, thậm chí Bát Đại Cương vực dám đến cứu viện, Tô Uyên, vị trưởng môn này đang trợn mắt há mồm nhìn hết thảy trước mắt. Diệu Thiện tiên tử xấu hổ mặt đỏ lên, nếu lúc này trên mặt đất có một cái hố, nàng hận không thể lập tức chui vào, quá mất mặt, mình vừa rồi làm sao lại làm ra hành động kinh người như thế? Việc này khiến nàng làm sao gặp người? Sư đệ, sư muội, chúc mừng a, không nghĩ tới hai ngươi khi nào đã đến với nhau. Tô Uyên vừa cười vừa nói, đúng, chúc mừng, mọi người dồn dập chúc mừng. Ban đầu xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, Diệu Thiện tiên tử càng không còn mặt mũi ở lại, hung hăng liếc nhìn Trần Lâm một cái, hóa thành một vệt kim quang, tan biến tại chỗ, trốn đi rồi. Diệu Thiện sư muội còn thẹn thùng, Trần Lâm sư đệ, vẫn là ngươi lợi hại, tu luyện chúng ta theo không kịp, tán gái cũng là thủ đoạn phi phàm, Diệu Thiện sư muội có thể nói là mỹ nữ nổi danh của Thái Huyền vực, lại bị ngươi đoạt đi rồi. Trần Lâm mỉm cười, trong lòng không nói lên được sự hưng phấn, mà điều càng làm hắn hưng phấn là, hệ thống tình duyên thế mà đã hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ cùng Diệu Thiện tiên tử kết làm đạo lữ, hoàn thành nhiệm vụ tình duyên, hệ thống đang thăng cấp hoàn thành, bảo kích trả về có vạn lần bảo kích, thăng cấp thành 10 vạn lần bảo kích, ban thưởng một gói quà lớn thăng cấp, có nhận hay không? 10 vạn lần bạo kích trả về, Trần Lâm đã có chút không thể chờ đợi, hắn thật muốn vặt lông dê một đợt xem 10 vạn lần bạo kích trả về so với vạn lần bạo kích còn có gì khác nhau. Có một điều khiến Trần Lâm nghi hoặc, đạo lữ không phải hai người song tu mới tính sao? Hoặc là tổ chức một hôn lễ thịnh đại, sao việc này lại được định nghĩa là kết thành đạo lữ? Bất quá rất nhanh Trần Lâm liền nghĩ thông suốt, cái gọi là đạo lữ chính là được mọi người chúc phúc, mà ứng cử viên chúc phúc đạt đến một số lượng nhất định cũng sẽ được coi là kết thành đạo lữ. Người ở hiện trường trọn vẹn hơn 10 vạn người, mọi người đều không khỏi bày tỏ sự chúc phúc đối với hắn. Một cách tự nhiên liền được hệ thống nhận định là kết thành đạo lữ. Đúng rồi, còn có một gói quà lớn thăng cấp. Hệ thống, mở gói quà lớn, Trần Lâm đã không thể chờ đợi. Chúc mừng ký chủ mở gói quà lớn thăng cấp, có một cơ hội thăng cấp, vô luận là thần thông pháp bảo hay công pháp nghề phụ, lại còn có kiểu khen thưởng này, một cơ hội thăng cấp, vậy thì nên thăng cấp cái gì? Điều này khiến Trần Lâm lâm vào trầm tư, hắn chủ tu cửu chuyển huyền công, đã thuộc về công pháp cấp cao nhất của chư thiên vạn giới. Thăng cấp một lần, nhiều nhất cũng chỉ là cửu chuyển huyền công biến thành 10 chuyển huyền công. Mà chính mình mới ở đệ tứ chuyển, gánh nặng đường xa, độ khó tu luyện hắn là biết, cho dù là hiện tại chính mình có được 10 vạn lần bạo kích trả về, cũng không nhất định tự tin có thể tu luyện đến đệ cửu chuyển. Cái danh ngạch thăng cấp này tự nhiên không thể dành cho nó. Tiếp theo là tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, đây căn bản không phải là công pháp chủ tu của mình. Bỏ qua, chương 217, tiên vương vọng khí thuật. Tiếp theo là chí tôn thần quyền, chính mình cũng mới đến chiêu thứ tư, coi như thăng cấp, nhiều nhất cũng chỉ thăng cấp ra chiêu thứ bảy, còn có đại chu thiên kiếm pháp, Trần Lâm càng nghĩ càng thấy phần thưởng thăng cấp này quá nghịch thiên. Trong chốc lát không chọn ra được điều kiện có thể thăng cấp, lại nói đến pháp bảo, cũng không có cái nào thích hợp, hiện tại cũng chỉ có cửu phẩm công đức kim liên là phù hợp. Thế nhưng đây bất quá là bán thành phẩm mà thôi, một khi luyện chế thành công, cũng ít nhất là đại đạo chuẩn đế khí, cửu phẩm công đức kim liên. Cần 9 đạo công đức kim luân dung nhập vào kim liên. Lúc này mới chỉ có 1.5 đạo mà thôi, cho nó điều kiện thăng cấp, chỉ sợ cũng chỉ nhiều thêm 1-2 đạo công đức kim luân mà thôi. Trần Lâm lắc đầu hỏi, hệ thống, điều kiện thăng cấp của ta có thể để đó, sau này có công pháp pháp bảo thích hợp thì lại thăng cấp được không? Không được, cơ hội thăng cấp chỉ giữ lại 1 canh giờ, sau 1 canh giờ sẽ tự động biến mất. Trần Lâm khẽ cắn răng, lôi ra bảng thuộc tính của mình, cẩn thận nghiên cứu, ký chủ, Trần Lâm, tư chất, chí tôn tiên thể. Thành tiên chi tư, không bằng tiên thiên, chỉ là rác rưởi, cảnh giới, võ đạo thứ 9 cảnh giới, vương giả cảnh trung kỳ, chiến lược của nhân tộc thiên nguyên thế giới thứ 4, xếp thứ 18 ở thiên nguyên thế giới, nghề phụ, vương phẩm luyện đan sư, vương phẩm trận pháp sư, bát phẩm luyện khí sư, bát phẩm phù lục sư, bát phẩm phù văn sư, cửu phẩm tiên y, bát phẩm độc y các loại, công pháp, cửu chuyển huyền công, công pháp vô thượng xếp 10 vị trí đầu ở chư thiên vạn giới, tu luyện đến tầng thứ 4 sơ kỳ. Nắm giữ thần thông diễn sinh, bất tử bất diệt chi thể, pháp thiên tượng địa, lực lớn vô cùng, 3 đầu 6 tay, công pháp, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, đã tu luyện hỗn nguyên cái cọc, hỗn nguyên quyền kinh, thay máu pháp, dẫn lôi vào cơ thể, lôi đình luyện thể, lôi đình chân thân, lôi đình chân pháp, ngự sử lôi đình, sử dụng tam thuốc, tu luyện vũ bộ, thần thông, chu tiên kiếm ý, nhất khí hóa tam thanh chi pháp, chí tôn thần quyền 4 thức đầu, đại chu thiên kiếm thuật, đại thánh linh quyết, nhất khí hóa tam thanh. Thiên tử vọng khí thuật, thông linh tiên thuật, ngọc thanh thần lôi, huyền quy tiên thuật, bảo tháp quan tưởng pháp, khô lâu quan tưởng pháp, vạn kiếm quy tông, đại chu thiên tinh thần kiếm thuật, đại chu thiên bạt kiếm thuật, đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật, đại chu thiên thuấn sát kiếm thuật, chỉ xích tiên nhai, thái âm thần hỏa, thái dương thần hỏa, trận pháp, phong hống trận ngũ phân chi nhị tàn trận, pháp bảo, tiên thiên hỏa 3 tiêu phiến, tứ phương luyện mục đỉnh, tử vân bộ, bá vương cung, tử vân tiên y bị hủy, bộ tổn hại nghiêm trọng. Đẳng cấp giảm xuống, vốn là tiên cấp nhất lưu, lúc này chỉ còn uy năng của tiên cấp nhị lưu, nhan trị, xếp 5 vị trí đầu ở thiên nguyên thế giới, Phong Hào, Tử Y Kiếm Vương, đáng tiếc nhất là Tử Vân Tiên Y của mình, ngũ trọng phòng ngự chỉ còn lại tứ trọng, nhìn bảng thuộc tính của mình, Trần Lâm có hai lựa chọn, một là Thiên Tử Vọng Khí thuật, hai là Nhất Khí Hóa Tam Thanh chi thuật. Thiên Tử Vọng Khí, Đàm Tiếu giết người, cuối cùng cũng chỉ là tiên cấp, mà Nhất Khí Hóa Tam Thanh chi thuật, hiện tại là tiên vương cấp, nếu tăng lên một cấp, uy năng chắc chắn sẽ tăng lên, mặc dù khoảng cách thánh nhân Nhất Khí Hóa Tam Thanh còn chênh lệch rất xa. Nhưng dù sao đây cũng là một trong những thần thông mạnh nhất của chư thiên vạn giới. Rất nhanh, Trần Lâm đã đưa ra lựa chọn, ta chọn Thiên Tử Vọng Khí thuật, không phải hắn không biết lựa chọn Nhất Khí Hóa Tam Thanh chi thuật, mà là không ngờ hệ thống lại nói rõ với mình, lần này thăng cấp chỉ có thể thăng cấp công pháp thần thông đại đạo tiên vương cấp. Nhất Khí Hóa Tam Thanh chi thuật, không phù hợp quy tắc, được thôi, cuối cùng chỉ có thể chọn Vọng Khí thuật, ký chủ chọn Thiên Tử Vọng Khí thuật để thăng cấp bạo kích trả về. Bạo kích thành công, do đây là công pháp bạo kích, ban thưởng 10 vạn lần bạo kích trả về, đạt được tiên vương Vọng Khí thuật, đẳng cấp, công pháp cấp đại đạo tiên vương. Trong nháy mắt, Trần Lâm liền tiếp nhận môn công pháp vô thượng này, ngay lập tức khiến hai mắt Trần Lâm sáng lên, mừng rỡ vô cùng, lựa chọn đúng rồi, tiên vương Vọng Khí thuật, trên cơ sở Vọng Khí, xem khí, Đàm Tiếu giết người, có thêm hai năng lực, cải biến khí tức, bắt lỗ hổng, nhất là bắt lỗ hổng, lúc đối địch với người khác có thể có tác dụng quyết định thắng bại trong một trận chiến lớn. Trần Lâm tự tin, nếu như trước đó hắn có môn tiên vương Vọng Khí thuật này khi đại chiến với phân thân yêu sư Côn Bằng, chắc chắn sẽ không bất lực trước người kia, mà chỉ cần 10 chiêu có thể đánh giết hắn, đó là đối mặt với yêu sư Côn Bằng, bản thân hắn là chuẩn đế, lỗ hổng rất ít, nếu gặp được cao thủ ngang cấp, trong vòng 10 chiêu, liền có thể đánh giết đối phương, chiến lực ít nhất tăng lên 5 thành, xong rồi, ha ha, Trần Lâm hít sâu một hơi, yêu hoàng dâm lấn, lúc này yêu sư Côn Bằng cho rằng mình đã đồng quy vu tận với hắn. Có lẽ sẽ không đích thân ra tay, nhưng vì hậu tiên bát quái cầu vẫn chưa có được, hắn tất nhiên sẽ phái người đến Thái Huyền vực để tìm kiếm nó. Đại chiến là không thể tránh khỏi, dù là lẻn vào lặng lẽ hay xâm lấn quy mô lớn, đều phải chuẩn bị tùy thời đối kháng yêu ma, lần này là phân thân của yêu sư Côn Bằng, lần sau, một khi hắn biết mình còn sống, vì hậu thiên bát quái cầu, hắn rất có thể sẽ đích thân ra tay, thực lực tăng lên là việc cấp bách, tăng lên một chút cũng là tốt, oanh, nhưng vào lúc này, thiên đạo hiển hóa, một vệt kim quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đây là công đức kim quang, hai mắt Trần Lâm sáng choang, quả thực là nhắc Tào Tháo liền đến ngay. Mình vừa nghĩ đến việc tăng lên chiến lực thì đã có. Công đức kim quang có tác dụng rất lớn, từ việc tăng lên uy lực pháp bảo, đến tăng lên cấp độ tu luyện công pháp, lại đến tăng cao tu vi. Rất nhanh, một đạo công đức kim quang to bằng ngón cái hạ xuống. Nhanh chóng bị Trần Lâm tiếp nhận, Trần Lâm lại không dung nhập vào cơ thể mà lâm vào do dự. Hắn nhận được công đức kim quang trọn vẹn chiếm 8 phần 10. Còn lại 2 phần chia đều cho tất cả mọi người. Cũng phải thôi, trận chiến này, không nói đến việc đánh giết 4 đại yêu ma chi vương. Đánh giết phân thân yêu sư Côn Bằng, coi như là yêu ma trường sinh cảnh cũng đánh giết mấy chục con. Còn có 2 đầu thái cổ yêu thú, công đức kim quang khổng lồ như vậy, đối với những người khác mà nói, có lẽ đủ để khiến họ bước vào phong vương. Công đức kim quang, trong lịch sử mấy trăm vạn năm, có thể lấy được cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Việc đối kháng yêu ma đạt được công đức kim quang tuy không phải là lần đầu, nhưng cũng coi như là mở đầu, vì từ giờ khắc này trở đi, thiên đạo công nhận nhân tộc làm chủ tể vận mệnh của thiên nguyên đại lục. Đối kháng yêu ma, bảo toàn thiên nguyên, tự nhiên nhận được phần thưởng của thiên đạo, hạ xuống công đức kim quang, nhưng công đức kim quang này đối với Trần Lâm mà nói lại quá ít. Trần Lâm không khỏi nhìn về phía trưởng môn Tô Uyên, có rồi, đáng tiếc Diệu Thiện tiên tử đã đi trước, nếu không phải là đạo lữ của mình, thì nhất định sẽ cho nàng trước tiên, hiện tại chỉ có thể cho trưởng môn nhân. Trần Lâm vung tay lên, công đức kim quang trong nháy mắt chui vào cơ thể Tô Uyên. Tô Uyên có chút bối rối, sư đệ, ngươi làm gì vậy? Trần Lâm cười nói, đương nhiên là trợ giúp sư huynh một chút sức lực, đạo công đức kim quang này hẳn là có thể giúp sư huynh bước vào phong vương. Đúng vào lúc yêu ma xâm lấn, có thêm một tôn phong vương, liền có thêm một phần an toàn, chút công đức kim quang này, đối với ta mà nói, có còn hơn không? Đương nhiên còn một câu không nói, không cho ngươi đạo công đức kim quang này, ta làm sao? Vặt lông dê, từ người ngươi. Chương 218, Tô Uyên phong vương. Keng, ký chủ tặng một đạo công đức kim quang cho trưởng môn tiên môn Tô Uyên. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 9 vạn lần bạo kích trả về, đạt được một viên công đức kim luân, có nhận hay không? Quả nhiên là công đức kim luân, Trần Lâm lập tức luyện hóa công đức kim luân vào cửu phẩm công đức kim liên. Kể từ đó, đã có 2 đạo rưỡi công đức kim luân, uy năng của cửu phẩm công đức kim liên tăng lên đáng kể. Vừa công vừa thủ, thực ra, trước đó 1 đạo rưỡi công đức kim luân, cửu phẩm công đức kim liên đã thuộc về pháp bảo tiên cấp thập nhị phẩm. Hiện tại trực tiếp trở thành pháp bảo cấp đại đạo chân tiên, cùng cấp bậc với hậu thiên bát quái cầu. Nói đến hậu thiên bát quái cầu, Trần Lâm không khỏi nhớ đến di vật của sư phụ tiện nghi. Mình thật sự là chưa kiểm kê cẩn thận, không biết có vật gì như hậu thiên bát quái cầu hay không. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một vệt kim quang bùng phát từ người Tô Uyên. Đây là, Trần Lâm đã từng có kinh nghiệm, trong nháy mắt biết chuyện gì đang xảy ra. Ôi, đây rõ ràng là trưởng môn nhân đang đột phá. Tô Uyên dưới sự giúp đỡ của Trần Lâm, đầu tiên là có được tiên khí ngọc hư ấn, tiếp theo là nhận được thiên đạo ban tặng, đạt đến tạo hóa chân quân đỉnh phong, sau đó được truyền thụ đại chu thiên kiếm pháp, tìm được con đường trảm đạo, hiện tại lại có công đức kim quang đánh lui yêu ma cho hắn. Cuối cùng, Tô Uyên đang chuẩn bị đột phá, một khi đột phá, đó chính là vương giả trảm đạo, ngọc hư tiên môn sẽ có thêm một tôn vương giả. Với Trần Lâm, Nam Cung Vấn Thiên, hai tôn vương giả, ngọc hư tiên môn đã trở thành thế lực đứng đầu Thái Huyền vực. Hiện tại Tô Uyên đột phá, càng củng cố địa vị của ngọc hư tiên môn, thậm chí đặt ở các tiên môn cổ tộc ở cương vực khác. Cũng là một thế lực đứng đầu, là trưởng môn ngọc hư, được thừa kế từ Quảng Thành nhất mạch, tu luyện chính là chiến thần đồ phổ, công pháp cấp thần của Quảng Thành nhất mạch, trong đó bao quát vô vàn công pháp thần thông, tất cả có 49 loại, một môn tiên cấp, 7 môn thần cấp, 18 môn vương phẩm, 23 môn cửu phẩm, mà thân là trưởng môn Tô Uyên, tự nhiên tu luyện môn truyền thừa tiên cấp công pháp có thứ tự Vĩnh Sinh Quyết. Hết thảy công pháp cơ sở, Vĩnh Sinh Quyết chia làm 7 đại pháp quyết: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Âm, Dương. Đương nhiên, nếu như chỉ tu luyện một trong 7 đại pháp quyết thì chẳng qua là thần cấp nhị lưu, nhưng nếu tu luyện cả 7 loại thì đó chính là tiên cấp tuyệt đỉnh. Lúc này, Tô Uyên tu luyện 3 môn, môn Vĩnh Sinh Quyết này cũng mới đạt thần cấp tuyệt đỉnh. Thế nhưng rõ ràng, lần này đột phá, hắn môn pháp quyết thứ tư cũng lập tức liền muốn đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Một khi thành công sẽ đạt tiên cấp tam lưu đẳng cấp. Theo vệt sáng màu vàng lóng lánh, trên bầu trời đột nhiên hạ xuống vô số hoa, hóa thành thiên hoa loạn trụy, thiên địa dị tượng, đây là có người đột phá đến phong vương cường giả. Trước đó, Trần Lâm đem công đức kim quang cho Tô Uyên, cũng là số ít người biết, càng không ai biết, Trần Lâm đây là đang trợ giúp Tô Uyên đột phá. Lúc này Tô Uyên đột phá, triệt để kinh động đến tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều bất khả tư nghị nhìn lên bầu trời dị tượng. Thành tiên tam cảnh, cảnh giới thứ nhất, vương giả cảnh, chỉ có bước vào tầng cảnh giới này mới thật sự là bước vào tầng lớp cao của Thiên Nguyên Đại Lục. Là tồn tại của tiên môn Thái Thượng Hoàng, vương, cao cao tại thượng, mỗi một đóa thiên hoa hạ xuống, đều khiến pháp lực trong cơ thể Tô Uyên đang phát sinh thoát biến. Tố chất thân thể tăng lên, linh hồn tăng lên, một bước một cái cầu thang, một bước một cái thiên địa, mỗi một lần tiến bộ, đều là một lần khởi đầu hoàn toàn mới, thiên hoa lướt qua. Tận lực bồi thêm một đạo thiên môn xuất hiện trên không trung. Thiên môn mở ra, đại đạo lộ ra, muốn phong vương, vậy sẽ phải nhất bộ đăng thiên môn, nhất kiếm trảm đại đạo. Tô Uyên bộ bộ sinh liên, từng bước một hướng phía hư không đi đến, mỗi bước đi, dưới chân liền mọc ra một đóa hoa sen. Một bước, hai bước, ba bước, đi thẳng đến thiên môn phía trên, lại một bước, bước vào thiên môn, ngọc hư kiếm cũng trong nháy mắt xuất hiện trong tay Tô Uyên. Đại chu thiên kiếm pháp, một kiếm chém ra, hư không vỡ vụn, thiên môn tan biến. Vô số kim quang phảng phất tìm được đường về nhà, chen chúc hướng phía Tô Uyên mà đi, theo kim quang vào cơ thể, toàn thân Tô Uyên bộc phát ra khí thế đáng sợ, tu vi tăng lên, vẫn đang tăng lên, oanh một tiếng, phảng phất nổ tung, kim quang tán phát, Tô Uyên cũng ngay khoảnh khắc này, triệt để bước vào vương giả cảnh giới, vương giả cảnh, đây là có người đột phá vương giả cảnh, đến lúc này, người nào còn không rõ chuyện gì xảy ra, là trưởng môn Ngọc Hư, Tô Uyên, đây là vị vương giả thứ ba của Ngọc Hư tiên môn. Nhất là năm đại giáo phái của La Phù Tiên môn đều trầm mặc. Toàn Chân, Dư Hóa, Ly Hòa, Minh Hà, các vị tạo hóa chân quân đều ghen tị phát điên, ai cũng biết muốn trở thành vương giả khó khăn cỡ nào, phải biết, năm đại giáo phái của bọn hắn mặc dù không giống như tiên môn, có đại đế truyền thừa, nhưng cũng là chuẩn đế truyền thừa, đương nhiên, tiên môn tuy có đại đế truyền thừa, nhưng đều là tàn phá, mặc dù như vậy, vẫn tốt hơn giáo phái nhiều, thánh địa mới là nơi có được đại đế hoàn chỉnh truyền thừa, nếu như nói trước kia bọn hắn còn ôm hy vọng trở thành thế lực đệ nhất Thái Huyền vực trước khi Trần Lâm quật khởi, thì theo biểu hiện cường hãn của Trần Lâm, bọn hắn đã thần phục, mà lúc này Tô Uyên đột phá, khiến sự thần phục trong lòng bọn hắn nhiều thêm một tia ghen ghét, vì sao người đột phá không phải là bọn hắn không đủ nỗ lực sao? Không, bọn hắn thiếu một cơ duyên, thiếu một Trần Lâm, các thế lực khắp Thái Huyền vực không cam lòng, tràn ngập ghen ghét, mà các thế lực ở cương vực khác lại thấy mấy phần kiêng kỵ. Bọn hắn vốn cho rằng vài vạn năm phong ấn khiến Thái Huyền vực thoát ly sự giao lưu với tám đại cương vực, hẳn là ở vào trạng thái dậm chân tại chỗ, thực lực đã sớm lạc hậu, thế nhưng, trước đó đại chiến, hiện tại Tô Uyên đột phá, khiến bọn hắn mới biết được, Thái Huyền vực không đơn giản như bề ngoài, Trần Lâm, thế mà khiến yêu sư Côn Bằng phân thân phải đồng quy vu tận. Bát đại cương vực tuy có phong ấn với yêu ma hoàng triều, nhưng liên hệ với yêu ma hoàng triều vẫn nhiều hơn, tự nhiên biết sự lợi hại của yêu sư Côn Bằng, trên danh nghĩa là đệ nhất cao thủ của yêu ma hoàng triều. Cho dù là thánh chủ của tam đại thánh địa cũng chỉ có thể ngồi ngang hàng với hắn. dù chỉ là một đạo phân thân, nhưng cũng không phải phong vương bình thường có thể so sánh. Ngọc Hư Tiên Môn ban đầu có 2 tôn vương giả, hiện tại Tô Uyên đột phá, đó là 3 tôn vương giả. Việc này giúp Ngọc Hư Tiên Môn có thể lọt vào top 10 trong rất nhiều tiên môn cổ tộc ở Bát Đại. Cương vực, oanh, theo uy áp của vương giả cảnh bùng nổ, dưới sự chứng kiến của mọi người, Tô Uyên cuối cùng trở thành một đời vương giả. Tất cả mọi người đều gửi lời chúc phúc, trong nhất thời, hết thảy người của Ngọc Hư Môn đều chìm trong vui sướng. Các thế lực lớn dồn dập nịnh nọt, Tô Uyên trịnh trọng đi đến trước mặt Trần Lâm, trước mặt tất cả mọi người bái thật sâu. Trần sư đệ, lần này ta Tô Uyên có thể thành tựu vương giả, toàn bộ nhờ ngươi trợ giúp, ta Tô Uyên xin cúi mình cảm tạ ngươi. Đối với lời cảm tạ của Tô Uyên, Trần Lâm không có từ chối, bởi vì hắn xứng đáng nhận sự cảm kích này, có thể nói, Tô Uyên hoàn toàn được hắn nâng đỡ vào vương giả cảnh. Chương 219, lại mở đại điển thu đồ đệ. Chúc mừng trưởng môn Phong Vương thành công, chúng ta chúc mừng Cửu Dương Vương. Toàn bộ chiến trường vang lên tiếng chúc mừng. Lúc trước Tô Uyên đã có xưng hiệu Cửu Dương Chân Quân, một cách tự nhiên trở thành Cửu Dương Vương. Cửu Dương đến từ Vĩnh Sinh Quyết mà hắn tu luyện, bộ pháp quyết thứ nhất hắn tu luyện là công pháp thuộc tính dương, Cửu Dương Chân Công. Giờ khắc này Ngọc Hư Tiên Môn triệt để quật khởi, danh chấn chín đại cương vực, ở đây không ít cường giả đến từ cương vực khác trợ giúp, thậm chí bao gồm cả Tam Đại Thánh Địa. Mặc dù thế lực của Ngọc Hư Tiên Môn không đáng nhắc đến so với Tam Đại Thánh Địa, nhưng lại có thể sánh vai với phần lớn tiên môn cổ tộc. Tô Uyên cũng đang trong hưng phấn, tu luyện hơn 600 năm, cuối cùng thành tựu Phong Vương, tuổi thọ có thể đạt tới 3000 tuổi. Lúc này, chiến trường lấy Ngọc Hư Tiên Môn làm trung tâm, Trần Lâm nghiêm túc nói: "Sư huynh, trận chiến này, tuy chúng ta thắng, nhưng không thể lơ là, nhớ kỹ Hậu Tiên Bát Quái Cầu mà Yêu Sư Côn Bằng đã nói, đây chính là một trong 10 đại chí bảo của Thiên Nguyên thế giới. Yêu Sư Côn Bằng dù cho rằng ta đã chết, thế nhưng chắc chắn sẽ phái người đến tìm kiếm, thậm chí không tiếc phát động chiến tranh, nhân tộc cùng yêu ma nhất tộc là không đội trời chung. Trừ phi phong ấn vết nứt một lần nữa, nhưng đến bây giờ ta vẫn chưa tìm được phương pháp phong ấn." "Phong ấn vết nứt sao?" Tô Uyên phảng phất ý thức được điều gì. "Sư đệ, ngươi muốn rời đi?" Trần Lâm lắc đầu nói, "Cũng không gọi là rời đi, chẳng lẽ ngươi muốn tham gia Tiên Lộ Tranh Phong?" Tô Uyên bỗng nhiên nghĩ đến, "Tiên Lộ Tranh Phong, Tiên Lộ Tranh Phong vạn năm có một sắp bắt đầu." Hết thảy cường giả của chín đại cương vực sẽ leo lên tiên lộ, tranh đấu để trở thành đại đế, phi thăng thành tiên, kẻ thắng làm vua, kẻ bại làm giặc, chỉ có người thắng, thu hoạch được đạo vận mà các cường giả đời trước lưu lại trên tiên lộ, mới có cơ hội leo lên vị trí đại đế. Đến lúc đó, vô số cường giả sẽ xuất hiện, chẳng những có nhân tộc, thậm chí yêu ma, thậm chí cả các chủng tộc khác cũng sẽ xuất hiện. Nhân tộc vì đi khắp tiên lộ, lĩnh ngộ nội tình mà đại năng nhân tộc đã lưu lại. Các yêu ma, những chủng tộc đối địch kia sẽ ngăn cản cường giả nhân tộc đi khắp tiên lộ. Tranh đấu, ám sát, sinh tử đại chiến, đấu tranh giữa các tiên môn, bá đạo của thánh địa, tất cả sẽ hiện ra trước mắt thế nhân. Một mực đến trăm năm sau, từ khi vị đại đế cuối cùng của nhân tộc tan biến, đã bao nhiêu vạn năm, không có xuất hiện thêm một đại đế. Mấy vạn năm trước, khi Ngọc Hư Tiên Môn vẫn là Ngọc Thanh Thánh Địa, vì danh ngạch đại đế này, vì đạo vận của tiên lộ, Tam Đại Thánh Địa đã giao chiến, Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh sụp đổ, chỉ để lại những tiên môn như Ngọc Hư Tiên Môn, tuy có truyền thừa đại đế, nhưng lại tàn phá không thể tả, tên thánh địa không còn tồn tại. Muốn trở lại thánh địa, trừ phi sinh ra một tôn đại đế, sự khó khăn của việc trở thành đại đế, chỉ cần xem trong lịch sử Thiên Nguyên thế giới đã ghi lại, mới có bao nhiêu tôn đại đế. Đối với mấu chốt của Tiên Lộ Tranh Phong, Trần Lâm thật sự không biết, lập tức hỏi lại, Tô Uyên cũng sững sờ, vậy mà hắn không biết, nhưng vẫn từ từ kể lại cho Trần Lâm về Tiên Lộ Tranh Phong. Trần Lâm lập tức cảm thấy hứng thú, quả là một Tiên Lộ Tranh Phong, tiên lộ mở, thiên nguyên động. Đây cũng có thể là cơ hội của Thái Huyền vực ta. Ta đoán chừng kẻ đứng sau mở ra hai lỗ hổng, e rằng cũng muốn nhân cơ hội tiên lộ mở ra, để yêu ma tham gia vào trong đó. Trần Lâm nghĩ đến Yêu Sư Côn Bằng, bởi vì hắn có năng lực xé rách phong ấn, không chỉ có năng lực đó, mà còn có thực lực này, hiện tại tất cả đều thất bại trong gang tấc, không biết kẻ đứng sau này, bước tiếp theo có định làm gì. Trần Lâm cứ chờ xem, nhưng lúc này tạm thời không cần hắn, liền nói với Tô Uyên, "Sư huynh, nơi này không có chuyện gì, ta đi trước một bước." "Được." Tô Uyên gật đầu đáp ứng, Trần Lâm gật đầu, trong nháy mắt tan biến tại chỗ, nhìn Trần Lâm rời đi, Tô Uyên nói, tiếp tục quét dọn chiến trường, tinh hạch trong cơ thể yêu ma đều là bảo vật có trợ giúp cho mọi người tu luyện. Không thể bỏ qua, trận chiến này, nguy cơ và cơ hội cùng tồn tại, thương vong tuy thảm trọng, nhưng người sống sót ít nhiều đều có thể thu được bảo vật cùng tinh hạch trên người yêu ma. Trở về tĩnh tâm tu luyện một thời gian, thực lực chắc chắn sẽ tăng tiến nhanh chóng, nhất là Ngọc Hư Tiên Môn, nơi này là sơn môn của Ngọc Hư Tiên Môn. Tất cả đệ tử trong tiên môn đều xuất động, tinh hạch, ăn no, ai ai cũng có phần. Ít nhất, sau trận chiến này, thực lực tổng hợp sẽ tăng lên 1-2 cấp độ. Đáng tiếc là trận chiến này thương vong cũng vô cùng lớn. Tuy không có thủ tọa nào ngã xuống, nhưng vẫn có mười mấy trưởng lão, hơn 30 chấp, Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sự cao cấp, hơn 100 chấp sự cấp thấp, hơn 10 đệ tử chân truyền đã chết, còn chưa kể đến đệ tử nòng cốt, đã có hơn 300 người ngã xuống, chiếm một nửa số đệ tử nòng cốt của Ngọc Hư Tiên Môn. Giờ khắc này, Tổ Uyên đột nhiên đưa ra một quyết định quan trọng, thu đồ đệ. Mặc dù đại điển thu đồ đệ vừa kết thúc, tổng cộng có mấy trăm đệ tử gia nhập tiên môn, nhưng đó là theo truyền thống trước đây, số đệ tử nhập môn nhiều, yêu cầu cũng nghiêm ngặt, dù sao tài nguyên của tiên môn cũng có hạn, nhất định phải đảm bảo ở mức độ lớn nhất, mỗi đệ tử đều nhận đủ tài nguyên, được bồi dưỡng đầy đủ. Nhưng hiện tại, sau hai trận đại chiến, thứ nhất, nhân lực tổn thất nghiêm trọng, thứ hai, tài nguyên phong phú, tinh hạch, yêu ma, bảo vật trên người, cho dù mở thêm một lần đại điển thu đồ đệ, không, 10 lần đều đủ. Lúc này, Tô Uyên tuyên bố, lần đại chiến này, nhân tộc chúng ta chiến thắng, yêu ma toàn quân bị diệt, có thể nói đây là một trận chiến đi vào lịch sử của Thái Huyền vực. Bảy vương hàng thế, năm chết hai bị thương, phấn chấn lòng người, thế nhưng, trận chiến này cũng vô cùng thảm liệt, vô số đệ tử đã chết trận, chỉ riêng Ngọc Hư Tiên Môn chúng ta cũng tổn thất nặng nề. Cho nên ta quyết định, Ngọc Hư Tiên Môn sẽ mở lại đại hội thu đồ đệ, có thể giảm bớt yêu cầu nhập môn, lại một lần nữa thu đồ đệ, đây không nghi ngờ gì là một chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Ở Thái Huyền vực hiện tại, nếu hỏi tiên môn mạnh nhất là ai? Ngọc Hư Tiên Môn. Nếu hỏi cường giả đệ nhất Thái Huyền vực là ai? Đến từ Ngọc Hư Tiên Môn. Nếu hỏi nơi an toàn nhất ở toàn bộ Thái Huyền vực, vẫn là Ngọc Hư Tiên Môn. Ai mà chẳng muốn vào Ngọc Hư Tiên Môn? Thế nhưng đại hội thu đồ đệ vừa kết thúc, khiến bọn họ thất vọng, hơn 10 vạn người tham gia, cuối cùng chỉ còn lại mấy trăm người, lần này lại muốn nới lỏng điều kiện tuyển chọn, đây không nghi ngờ là mở ra hy vọng mới cho những người trước đó có biểu hiện ưu tú, nhưng vẫn không được chọn. Cũng làm cho những người còn đang lưỡng lự lại thấy hy vọng vào việc gia nhập Ngọc Hư Tiên Môn. Lần này, dù thế nào cũng phải gia nhập Ngọc Hư Tiên Môn. Tất cả mọi người xôi trào, tin tức nhanh chóng lan khắp Thái Huyền vực, lại muốn mở đại hội thu đồ đệ, ta muốn đi gia nhập Ngọc Hư Tiên Môn. Tổ tiên hiển linh, lần trước đại hội thu đồ đệ ta chỉ kém một chút. Chỉ kém một chút, lần này giảm yêu cầu, ta nhất định có thể gia nhập Ngọc Hư Tiên Môn. Cha mẹ, các người yên tâm, con trai sẽ không để các người thất vọng. Chiến trường được quét dọn liên tục 3 ngày 3 đêm. Trần Lâm trở lại Thái Ất Sơn, liền bắt đầu trau chuốt lại thực lực của mình, nhất là nghiên cứu kỹ tiên vương vọng khí thuật, bắt lỗ thủng, tính năng này trực tiếp giúp chiến lực của hắn tăng lên hơn 5 thành. Chương 220, thật sự tìm được, nếu tiên vương vọng khí thuật có thể dùng trên người địch nhân, có lẽ cũng có thể dùng trên người mình, hơn nữa khi chỉ bảo đệ tử tu luyện, cũng có thể hách, các đệ tử vẫn còn đang dọn dẹp chiến trường, vậy thì cứ thử trên chính mình vậy. Lúc này, Trần Lâm liền đem thần thông tuyệt học, kiếm pháp quyền pháp của mình thi triển ra. Một bên thi triển một bên dùng tiên vương vọng khí thuật xem xét lỗ thủng. Không ngờ lại có hiệu quả thật, thoáng cái 3 ngày trôi qua, cuối cùng cũng vá được lỗ hổng của mình, cảnh giới chưa nói tăng lên, nhưng chiến lực vẫn tăng lên từng chút một, tăng lên lớn nhất, đó chính là năm phân chi kiếm thuật của Đại Chu Thiên kiếm thuật. Sau Đại Chu Thiên tinh thần kiếm thuật, thì Đại Chu Thiên bạt kiếm thuật, Đại Chu Thiên hủy diệt kiếm thuật cũng đã đạt tới mức độ siêu phàm nhập thánh. Phát huy 100% uy lực của hai môn kiếm pháp này, khiến uy lực của Đại Chu Thiên kiếm thuật càng mạnh hơn. Bốn người Cố Thiên Tuyết cũng cuối cùng trở về. Sư phụ, Trần Lâm gật đầu nói, không tệ, lần này đại chiến thu hoạch thế nào? Thẩm Linh Lung cười nói, sư phụ, ta nhận được một viên bảo cốt của yêu thú thái cổ. Đây chính là của một con quỳ ngưu, yêu thú thái cổ xếp thứ 10, thuộc top đầu, quỳ ngưu toàn thân màu xanh thẫm, không có sừng, chỉ có một móng, mỗi lần xuất hiện đều sẽ có cuồng phong bão vũ, trên người nó lóng lánh hào quang, giống như nhật nguyệt chi quang, tiếng giống của nó cùng tiếng sấm một dạng điếc tai. Nghe đồn từng có đại năng dùng da quỳ ngưu chế thành trống, cùng sử dụng xương cốt quỳ ngưu làm dùi trống, đánh trống, tiếng trống vang vọng 1000 mét, chấn nhiếp kẻ địch, uy phục thiên hạ. Sư phụ ngươi xem. Lúc này Thẩm Linh Lung đem bảo cốt đưa cho Trần Lâm. Trần Lâm tiếp nhận bảo cốt, rất là không tệ, ẩn chứa trong đó một môn lôi hệ thần thông. Nói đến lôi hệ thần thông, Thẩm Linh Lung tu luyện là Thái Dương thần hỏa, giống như có khả năng mượn cơ hội này thành tựu lôi hỏa chi lực. Nói, bảo cốt cầm lấy đi, thật tốt luyện hóa. Vi sư đang truyền thụ ngươi một môn lôi hệ thần thông, trưởng khống ngũ lôi. Nói xong, liền đem môn tam thập lục thiên cương thần thông này truyền thụ cho Thẩm Linh Lung. Keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử Thẩm Linh Lung thiên cương địa sát thần thông một trong, trưởng khống ngũ lôi, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 7 vạn lần bạo kích trả về, đạt được đại đạo tiên vương cấp thần thông tam thanh thần lôi. Khá lắm, quả nhiên là 10 vạn bạo kích trả về, trực tiếp bạo kích ra tam thanh thần lôi. Trưởng khống ngũ lôi là cơ sở của hết thảy lôi pháp, có nó mới có thể tốt hơn luyện hóa bảo cốt. Keng, ký chủ ban cho đệ tử Thẩm Linh Lung quỳ ngưu bảo cốt, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 5 vạn lần bạo kích trả về, đạt được kinh nghiệm loại lôi hệ thần thông. Có tiếp nhận hay không? khá lắm, tam thanh thần lôi chính mình mặc dù đạt được, thế nhưng còn chưa tu luyện, bây giờ có được một phần kinh nghiệm này, chẳng phải có nghĩa là mình có thể mượn cơ hội này trực tiếp tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Theo Trần Lâm tiếp nhận, tam thanh thần lôi trong nháy mắt bước vào cảnh giới tiểu thành. Lại là một môn đại đạo tiên vương cấp thần thông a. Người khác có thể có được một môn thần cấp thần thông liền cao hứng nhảy dựng lên. Còn chính mình, tiên thiên thần thông hiện tại đã được mấy môn rồi, tiên vương vọng khí thuật, nhất khí hóa tam thanh, đại chu thiên kiếm pháp, chí tôn thần quyền, ngọc thanh thần lôi các loại, vương giả tinh hạch, thái cổ yêu thú xương bảo cũng chỉ có mấy cái như vậy. Thẩm Linh Lung có thể có được một viên cũng xem như vận khí siêu nhiên. Cố Thiên Tuyết ba người liền không có vận tốt như vậy. Bất quá bọn hắn thu hoạch cũng không thấp, từng người hỏi thăm thu hoạch của mấy người một lượt, liền đuổi mấy người đi tu luyện. Bởi vì lúc này Trần Lâm nghĩ đến một cái sự tình cực kỳ trọng yếu muốn đi làm. Kiểm kê di sản của tiện nghi sư phụ, yêu sư Côn Bằng mở miệng một tiếng hậu tiên bát quái cầu. Chẳng lẽ thực sự là bị sư phụ mình cầm đi? 11 năm trước, Trần Lâm trong lúc vô tình cứu được Thái Huyền Chân Quân, bị mang lên núi, bái y vi sư, không đến 3 ngày Thái Huyền Chân Quân liền bị thương nặng mà chết. Trước khi chết, cầm một đống lớn đồ vật đưa cho Trần Lâm, lúc đó Trần Lâm chỉ chú ý đến những pháp bảo kia cùng công pháp tu luyện. Đến mức những thứ khác thật đúng là không chú ý. Chớ đừng nói chi là hậu thiên bát quái cầu, đi vào sân nhỏ nơi ở, tìm ra một cái dương rất nhỏ, cũng không nên xem dương nhỏ, chứa một tòa núi nhỏ đều đầy đủ, cái này là di vật mà tiện nghi sư phụ Trần Lâm trịnh trọng giao vào tay hắn. Mở dương ra, Trần Lâm cẩn thận tìm, rất nhanh, hai kiện đồ vật thu hút sự chú ý của hắn, một tấm rẻ rách, một tảng đá lớn, cầm lấy rẻ rách, Trần Lâm dò xét một lượt, nghi hoặc không thôi, thậm chí dùng tới tiên vương vọng khí thuật, nhìn thế nào đều cảm thấy nó chỉ là một khối rẻ rách mà thôi. Nếu không phải hắn dùng sức xé mà nó không hề hấn gì, hắn thật sự đã xem nó như rẻ rách rồi. Phải biết hắn nhưng là vương giả trung kỳ, tu luyện cửu chuyển huyền công, sức của hắn có thể kháng núi, vậy mà kéo một phát mà rẻ rách không hề sứt mẻ. Nói cách khác, khối rẻ rách này là một kiện chí bảo, hậu thiên bát quái cầu sao? Một trong 10 đại chí bảo của thiên nguyên thế giới, tối thiểu nhất cũng là bảo vật cấp đại đạo chân tiên. Trần Lâm nghiên cứu một hồi từ đầu đến cuối không tìm được bí quyết. Ngay khi hắn chuẩn bị từ bỏ thì đột nhiên trong đầu sinh ra một ý niệm. Trong lòng hơi động, quyết định thử một lần, có một câu nói rất hay, bảo vật từ huế, muốn bảo vật lộ ra diện mục thật sự, liền phải thấy máu. Trần Lâm cắn nát ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ trên vải rách, oanh, một đạo huyết quang lập tức từ vải rách lóe ra, hóa thành một đạo kinh thiên huyết mang, xông thẳng lên trời, bộc phát ra khí thế kinh người, đến mức Trần Lâm cũng không tự chủ bị đạo huyết mang này bước cho lui. Trọn vẹn hơn 10 phút sau, huyết mang tan biến, vải rách lúc này mới lộ ra diện mục thật sự, vẫn là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hậu thiên bát quái cầu, đúng là nó, tấm vải rách lúc này che kín đồ án bát quái, một cỗ khí tức quỷ dị không ngừng từ hậu thiên bát quái cầu hiển lộ ra. Vuốt ve đồ án bát quái, Trần Lâm cuối cùng cũng biết vì sao yêu sư Côn Bằng nhất định phải tìm tới nó. Quả thực, hậu thiên bát quái cầu này hoàn toàn chính xác chỉ đạt đến đẳng cấp chân tiên. Tác dụng lớn nhất của nó là phụ trợ, suy diễn đạo trận pháp, còn có thể suy diễn ra lỗ hổng võ học của bản thân. Khó trách, bất quá tuy lợi hại, nhưng Trần Lâm phát hiện đối với mình tác dụng không lớn. Nếu bàn đến bảo vật này có tác dụng lớn nhất với ai, thì đó chính là Thẩm Quyên. Trần Lâm lúc này truyền âm cho Thẩm Quyên, Thẩm Quyên rất nhanh đến nơi. Sư phụ, Trần Lâm gật đầu nói, đến rồi, vừa rồi vi sư đọc qua bảo vật của tổ sư ngươi. Tìm được cái hậu tiên bát quái cầu này, trong mọi người chỉ có ngươi là thích hợp nhất với bảo vật này. Vi sư liền ban cho ngươi, hậu thiên bát quái cầu. Thẩm Quyên giật nảy mình, sư phụ, nó quá chân quý, đệ tử không thể nhận, đây không phải là bảo vật mà yêu sư Côn Bằng đang tìm sao? Một trong 10 đại chí bảo của thiên nguyên thế giới, Trần Lâm nói, mau thu đi, lẽ nào lời vi sư không nghe sao? Thẩm Quyên vội nói, sư phụ, đệ tử không phải ý đó, ý của đệ tử là, không bằng ngươi hãy ban món bảo vật này cho tiểu thư và đại sư tỷ. Đệ tử không thể nhận, chương 221, trong viên đá tiểu hài. Trần Lâm nói, bảo ngươi thu thì cứ thu, đại sư tỷ và nhị sư tỷ các ngươi có pháp bảo thích hợp vi sư đương nhiên sẽ không quên bọn họ. Tốt, cầm hậu thiên bát quái cầu rồi đi đi, đệ tử đa tạ sư phụ. Thẩm Quyên vội vàng cáo từ, đây chính là hậu thiên bát quái cầu, sư phụ vậy mà ban cho mình. Thẩm Quyên trong lòng thầm thề, sau khi trở về nhất định phải nỗ lực tu luyện, tuyệt không cô phụ sự hậu ái của sư phụ. Keng, ký chủ tặng cho đệ tử Thẩm Quyên chí bảo cấp đại đạo chân tiên. Một tấm tàn trang hà đồ, hậu thiên bát quái cầu, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích, lại có thể là tàn trang hà đồ. Hà đồ lạc thư, thiên địa chí bảo a, có danh tiếng ở chư thiên vạn giới, khó trách chất liệu lại đặc thù như thế. Dùng tiên vương vọng khí thuật của mình cũng không phát hiện ra, cũng không biết có thể bạo kích ra bảo vật gì, đến mức bạo kích ra hà đồ lạc thư thì Trần Lâm nghĩ cũng không dám, trừ phi là giống như lần trước bạo kích ra cửu chuyển huyền công, là lần đầu tiên bạo kích, hoặc là có được mấy ngàn vạn lần bạo kích còn tạm được. hít sâu một hơi nói, bạo kích thành công, ban thưởng 7.000 lần bạo kích trả về, đạt được một bộ nhất trưởng kinh, nhất trưởng kinh, đạo diễn hóa. Nói đến một trưởng này thì không thể không nhắc đến tiên thiên bát quái, mà tiên thiên bát quái diễn hóa ra chu dịch, quy tàng dịch, liên sơn dịch, mà nhất trưởng kinh là diễn hóa từ liên sơn dịch, diễn toán tương lai, có chút ý tứ, tác dụng không lớn, thế nhưng đột nhiên trong lòng Trần Lâm hơi động. Hắn chợt phát hiện, nhất trưởng kinh này lại có thể cùng tiên vương vọng khí thuật sử dụng chung. Hiệu quả gấp bội, trong nháy mắt liền cao hứng trở lại. Vô luận là tiên vương vọng khí, đàm tiếu giết người, hay là nắm bắt sơ hở, dự đoán họa phúc, đơn giản là tuyệt phối. Nhất trưởng kinh lại có thể tăng phúc cho tiên vương vọng khí thuật. Tiên vương vọng khí thuật cũng có thể tăng phúc cho đạo duy diễn của nhất trưởng kinh. Lần này vặt lông dê thật không sai, bất quá vừa rồi Thẩm Quyên cũng đã cảnh tỉnh mình. Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung đều đã có đủ pháp bảo thần thông. Tạ Thanh Sơn còn thiếu một chút đồ vật, nếu học luyện đan, vậy ban thưởng cho hắn một cái lò luyện đan tốt, tứ phương luyện mục đỉnh, ngược lại mình cũng có thể bạo kích một cái pháp bảo ngang nhau. Lúc này, Trần Lâm truyền âm cho Tạ Thanh Sơn, sư phụ, thời gian đốt một nén hương, Tạ Thanh Sơn liền đến trước mặt Trần Lâm. Trần Lâm hỏi, gần đây luyện đan học tập thế nào? Tạ Thanh Sơn cung kính nói, trình độ luyện đan của đệ tử đã đạt đến lục phẩm, vừa mới luyện chế ra một viên tẩy tủy đan lục phẩm. Còn mời sư phụ xem qua. Trần Lâm gật đầu nói, không sai, luyện đan sư lục phẩm, mới bao lâu, con đường luyện đan này đích thực rất hợp với ngươi. Ngươi nếu học luyện đan, cũng còn chưa có một lò luyện đan tốt, vậy thì đi, vì sự ở đây có một cái lò luyện đan liền ban cho ngươi. Nói xong, vung tay lên, tứ phương luyện mục đỉnh xuất hiện trước mặt Tạ Thanh Sơn. Đây là tứ phương luyện mục đỉnh, cầm lấy đi, sư phụ, thật cho con sao? Tạ Thanh Sơn không hề khách khí, vui sướng nhận lấy. Từ khi hắn bước vào đây, đã chú ý tới tứ phương luyện mục đỉnh này rồi. Theo lý thuyết, sư phụ của mình hẳn là phải cất giữ thật kỹ, chứ không đặt ở đây chứ. Từ khi trở thành chân truyền đệ tử của Thái Ất Sơn, địa vị và thân phận của hắn Tạ Thanh Sơn đã có sự nhảy vọt lớn. Trước đây cha hắn là quốc công, hiện tại vậy mà cũng muốn phong vương, hai cực khác họ Vương một trong, một cái Thẩm gia, một cái là Tạ gia của họ, giống như đều có quan hệ với sư phụ mình, lấy luyện đan làm chủ, tu luyện làm phụ, với hắn có thể nói là như cá gặp nước. Luyện đan sư lục phẩm, đặt ở đại đường hoàng triều, còn được tôn quý hơn cung phụng, cường giả hợp đạo cảnh đều muốn nịnh bợ, còn bản thân hắn ở cảnh giới thiên cương, lại cố kỵ chiến lược của mình, gặp cung phụng hợp đạo cảnh của đại đường hoàng triều đánh không thắng cũng có thể dễ dàng chạy thoát. Đây là tiên môn, mà một phương đỉnh trước mắt, xem xét đã biết không đơn giản, nếu như mình có thể có được, nhất định sẽ có chỗ tốt không tưởng tượng nổi. Quả nhiên, sư phụ thật sự ban cho mình, Trần Lâm nói, cầm tứ phương luyện mục đỉnh rồi thì hãy tu luyện thật tốt, cố gắng sớm ngày bước vào trường sinh tam cảnh. Vâng, đệ tử nhất định sẽ tu luyện thật tốt, tuyệt không cô phụ sự kỳ vọng của sư phụ. Tạ Thanh Sơn mãnh liệt gật đầu, ha ha, quả nhiên tứ phương luyện mục đỉnh a, sư phụ thật là hào phóng. Từ khi có được tứ phương luyện mục đỉnh, Tạ Thanh Sơn lập tức ý thức được sự chân quý của bảo vật này, vội vàng thu vào bảo tồn thật tốt, cười ha ha trở lại nơi ở của mình để tu luyện. Keng, Tạ Thanh Sơn vừa đi, Trần Lâm liền nhận được nhắc nhở của hệ thống, ký chủ ban cho đệ tử pháp bảo cấp đại đạo kim tiên tứ phương luyện mục đỉnh, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, bất quá pháp bảo này là bạo kích trả về mà có được, chỉ có thể kích hoạt bạo kích trả về cùng giá trị, đạt được pháp bảo cấp kim tiên ngang cấp long hồn đỉnh. Tốt, đỉnh lại về, mà lại không giống với tứ phương luyện mục đỉnh công thủ một thể, có thể luyện đan, có thể luyện khí, còn long hồn đỉnh này trực tiếp chỉ có tác dụng luyện đan, càng thêm thuần túy, công hiệu mạnh hơn. Nói với Trần Lâm thì từ khi có được tứ phương luyện mục đỉnh hắn thật sự chưa dùng đến công thủ một thể, so với quạt ba tiêu cũng không bằng, đơn giản mà tiện, hắn từ khi có được đến nay, nó chỉ dùng để luyện đan, còn không bằng long hồn đỉnh. Hắn muốn long hồn đỉnh này, liên tục đưa ra hai kiện pháp bảo, hai lần bạo kích, Trần Lâm cũng lại một lần nữa nghiên cứu, hậu thiên bát quái cầu đưa ra ngoài, có được nhất trưởng kinh, tận lực bồi tiếp, còn tảng đá lớn này, từ lúc khối cự thạch này được mang ra, Trần Lâm đã thấy sự bất phàm của nó, óng ánh long lanh, lập lòe hồng quang, rốt cuộc tảng đá kia là thứ gì, thử một chút độ cứng, vậy mà không thể làm gì nó. Tử vân kiếm trong tay mình cũng không thể chém ra, điều này khiến Trần Lâm thiếu chút nữa đã lấy chu tiên kiếm ý ra. Bất quá đến cuối cùng hắn vẫn là dừng tay, sau một khắc, hắn liền đem khối cự thạch này đặt vào trong long hồn đỉnh. Thái dương chân hỏa đốt cháy, lửa nóng hừng hực đốt cháy, cự thạch trong nháy mắt biến thành đỏ rực, rất nhanh, sau một nén hương, cự thạch vậy mà khẽ run lên, răng rác, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cự thạch vậy mà đã nứt ra, một tia ánh sáng đỏ lóe lên, một đứa bé vậy mà từ trong đó nhảy ra. 4-5 tuổi, mặc một cái yếm đỏ, vừa ra đã nhìn quanh một lượt, sau đó đứng trên long hồn điện rồi đi tiểu, nó đi tiểu, vậy mà làm tắt thái dương chân hỏa của Trần Lâm, tiểu hài tử cười hắc hắc, một cước hướng long hồn điện đá tới, đụng một tiếng, long hồn điện bị đá ngã tại chỗ, oanh, một tiếng nổ tung truyền đến, toàn bộ Thái Ất Sơn đều kịch liệt lay động, tựa như phát sinh động đất cấp 12, ngay lập tức khiến cho mọi người choáng váng. Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên, còn có một số trưởng lão chấp sự đều xông tới, lúc này mới phát hiện, hiện trường vậy mà có thêm một đứa bé, còn có Tiểu Võ Chiếu cũng tò mò chạy tới. Sư phụ, a, từ đâu ra đứa trẻ vậy? Tiểu Võ Chiếu mừng rỡ, lập tức chạy đến bên cạnh Tiểu Hài, trên dưới dò xét một hồi, hướng mặt đứa trẻ bóp tới. Oa, Tiểu Hài đáng yêu quá. Sư phụ, đứa trẻ này là đệ tử mới thu của ngươi sao? Chương 222, Trần Thạch Sinh. Tiểu Hài đối với sự xuất hiện của mọi người tràn đầy cảnh giác và lạ lẫm. Toàn thân oanh một tiếng tỏa ra một đám lửa, thấy Tiểu Võ Chiếu vậy mà bóp mặt mình, lửa giận trong nháy mắt bốc cháy. Lăn đi, một bàn tay đánh vào tay Tiểu Võ Chiếu. Bốp, Tiểu Võ Chiếu bị đau, lập tức rụt tay về, phẫn nộ nói, tốt, ngươi cái thằng nhóc, vậy mà còn dám đánh ta, ta có thể là đại tỷ đầu, tương lai là Võ Chiếu nữ đế. Mắt thấy hai đứa trẻ con muốn đánh nhau, Cố Thiên Tuyết định ngăn cản, Trần Lâm lắc đầu nói, không cần, Tiểu Hài này không đơn giản, thiên sinh thiên dưỡng, tiên thiên thể chất, không ngờ sư phụ ta không biết tìm đâu ra một khối như vậy. Là thiên đạo chi tử được thiên đạo của thiên nguyên thế giới thai nghén mà ra. Thật thú vị, Tiểu Võ Chiếu, tiên nhân chuyển thế, bé trai, con của thiên đạo, quả nhiên, Tiểu Võ Chiếu, lúc này vẫn là thay máu bảy tầng, lực lớn vô cùng, thiên phú tu luyện kinh người, tuổi còn nhỏ mà đã nhất cử đoạt giải nhất ở Thái Huyền Thịnh Hội. Đối mặt với Tiểu Hài từ trong viên đá nhảy ra này, thế mà một chốc lại bắt không được. Sư phụ, ta không nhìn lầm chứ, đứa bé trai này thế mà có thể cùng Tiểu Võ Chiếu đánh lâu như vậy. Bé trai mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng cuối cùng không có tu luyện qua, rất nhanh liền bị Tiểu Võ Chiếu chế phục. Tiểu tử, mau gọi đại tỷ đầu. Không gọi, phải gọi, nếu không ta tiếp tục đánh ngươi. Liền là không gọi, phanh phanh phanh, lại một trận đánh. Trần Lâm không có chút nào ý tứ ngăn cản. Bé trai là con trai của thiên đạo, thiên phú dị bẩm, nhưng cũng có một vấn đề, thiên sinh thiên dưỡng, kiêu ngạo bất tuân, chỉ theo cái kia việc đi tiểu đã hết sức nói rõ vấn đề. Thật sự là hắn rất coi trọng thiên tư của bé trai. Đây chính là con trai của thiên đạo được thiên đạo chiếu cố, tập hợp khí vận của thiên nguyên thế giới vào một thân, đã định trước tương lai là đại đế. Thế nhưng trước đây Tiểu Võ Chiếu dạy bảo đã làm đầu hắn đau nhức không thôi. Lại tới một cái, cũng may có Tiểu Võ Chiếu ở đây, trời sinh huyết mạch áp chế, tỷ tỷ áp chế đừng đệ. Sau 3 phút, bé trai cuối cùng thỏa hiệp, mặt mũi bầm dập, cúi đầu, đi đến trước mặt Tiểu Võ Chiếu, tựa như là một kẻ gặp cảnh khốn cùng vậy. Thấy cảnh này, Trần Lâm đều có một loại xúc động muốn cười. Tiểu Võ Chiếu mang theo bé trai đi đến trước mặt Trần Lâm nói, sư phụ, ba. Tiểu Võ Chiếu một bàn tay đập vào đầu bé trai nói, gọi sư phụ, sư phụ. Bé trai không cam lòng nói. Trần Lâm cười nói, ta cũng không phải sư phụ của ngươi. Bé trai nói, ta muốn bái ngươi làm thầy, sư phụ mời ngươi nhận lấy ta. Nói xong bé trai thế mà quỳ xuống. Trần Lâm rất ngoài ý muốn nói, ngươi thành tâm bái ta làm thầy? Bé trai nói xong ngẩng đầu nhìn Tiểu Võ Chiếu một cái. Rõ ràng tất cả những thứ này đều là Tiểu Võ Chiếu dạy. Trần Lâm hiểu rõ không nói toạc ra, bản thân hắn cũng có ý tu bé trai làm đồ đệ. Liền thuận thế nói, tốt, ta nhận lấy ngươi làm đệ tử. Tiểu Võ Chiếu, chúc mừng ngươi có tiểu sư đệ. Quá tốt rồi, ta có sư đệ. Tiểu Võ Chiếu vui sướng đến phát cuồng. Đối bé trai nói, đến, gọi Thanh sư tỷ nghe một chút. Sư tỷ, bé trai tức giận nói, quá khi dễ người, nàng chính là một ác ma. Đánh người không nói, còn chiếm tiện nghi của mình. Trần Lâm mỉm cười nói, ngươi có tên không? Không có, bé trai lắc đầu nói. Trần Lâm trầm tư nói, vậy đi, đã ngươi là thạch đầu sinh ra, nhũ danh gọi là thạch đầu đi, đại danh gọi là thạch sinh, cùng ta họ, gọi Trần Thạch Sinh. Tốt, ta có tên, ta gọi Trần Thạch Sinh, tạ ơn sư phụ. Bé trai vui sướng đến phát cuồng. Keng, ký chủ lại thu một đồ. Trần Thạch Sinh, ban thưởng mỗi ngày một cơ hội bạo kích trả về, ban thưởng một cơ hội trả về bảo vật, ban thưởng một gói quà lớn thu đồ đệ, có nhận lấy không? Lại là gói quà lớn thu đồ đệ. Nhận lấy, ký chủ đạt được chí tôn thần quyền chiêu thứ 5, thánh đạo luân hồi quyền, lại có thể là chí tôn thần quyền chiêu thứ 5, quá ngoài ý muốn. Chí tôn thần quyền chiêu thứ nhất vương đạo sát quyền, chiêu thứ 2 hoàng đạo bá quyền, chiêu thứ 3 đế đạo thần quyền, chiêu thứ 4 tiên đạo thánh quyền, chiêu thứ 5 thánh đạo luân hồi quyền. Lập tức nhường môn quyền pháp này uy lực cảnh giới đi đến đại đạo chuẩn đế đẳng cấp. Bất quá hắn lại bị ai phát hiện chính mình không dùng được, pháp lực không đủ để nhường hắn thi triển bất luận chiêu quyền pháp nào. Khó trách, trước đó, chỉ có thể đại đạo tiên vương đẳng cấp, nguyên lai đây đã là cực hạn của hắn, hiện tại cực hạn, trừ phi tu vi đột phá, mà muốn đột phá, chỉ sợ còn đường dài, đường phải đi còn rất dài. Niềm vui sướng trước đó trong nháy mắt bị Trần Lâm thu vào. Đương nhiên bé trai có tên nên cao hứng, Tiểu Võ Chiếu cũng thật cao hứng, trước khi lên núi nàng có thể có vô số tiểu đệ. Lên núi rồi, một tiểu đệ đều không có, còn bị bắt đọc sách nhận biết chữ, hiện tại tốt, cuối cùng có tiểu sư đệ. Bất quá có một câu nói rất hay, đánh đệ đệ phải từ sớm, có phải chính mình nên trở về lại đánh tảng đá kia một trận không? Hắc hắc, lập tức Tiểu Võ Chiếu cao hứng nở nụ cười. Trần Lâm nói, Thạch Sinh, ngươi có biết chữ không? Không biết, không nên nhìn Thạch Sinh vừa mới ra đời, thế nhưng 4-5 tuổi, nhưng lại có IQ của một đứa trẻ mười mấy tuổi. Lúc này Trần Lâm liền nói, như vậy đi, trước cho Thạch Sinh nhận biết chữ, đọc nhiều sách, sau đó hãy gọi hắn tu luyện, giống như Tiểu Võ Chiếu, tu luyện tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, tạ năng, Thạch Sinh cũng giao cho ngươi, đợi ngươi dạy bọn họ đọc sách nhận biết chữ xong, liền đến Tạ Thanh Sơn nhận thưởng, đa tạ thủ tọa, tạ năng mừng rỡ, tạ năng chính là đệ tử dạy Tiểu Võ Chiếu nhận biết chữ. Trong Tạ gia, học thức cao nhất, còn thi đậu Tiểu Tam Nguyên, hết lần này đến lần khác không chỉ võ cũng là thiên tư bất phàm. Liền được đưa đến Thái Ất Sơn, dưới sự dạy bảo của hắn, Tiểu Võ Chiếu thật sự đã nắm được chữ, hiện tại đã đọc hiểu Bách Gia Tính, Tam Tự Kinh, đang trong quá trình đào tạo sâu, Trần Thạch Sinh giao cho hắn, Trần Lâm yên tâm. Trần Lâm tiếp tục nói, đã mọi người đều đến đông đủ, ta cũng có một chuyện quan trọng muốn tuyên bố, bất quá phải chờ một chút đã. Linh Lung, Thanh Sơn, Thẩm Quyên, các ngươi đi các đại sơn môn mời các vị thủ tọa đến Thái Ất Sơn một chuyến. Thiên Tuyết, ngươi tự mình đi Ngọc Hư Sơn mời trưởng môn đến một chuyến. Vâng, bốn người cùng nhau lĩnh mệnh, rất nhanh, trưởng môn, các vị thủ tọa đều đến đông đủ. Trần sư đệ, ngươi tìm chúng ta đến là vì cái gì? Tô Uyên hỏi. Trần Lâm nói, sư huynh tới thật đúng lúc, ta có một chuyện muốn tuyên bố, muốn mời chư vị đến làm chứng. Tô Uyên lập tức ý thức được cái gì? Nói, sư đệ, ngươi quyết định rồi. Trần Lâm nói, quyết định rồi, vậy thì tốt, sư huynh ủng hộ ngươi. Tô Uyên gật đầu nói. Dương Vô Địch tò mò hỏi, trưởng môn sư huynh, Trần sư đệ, lời này của các ngươi là có ý gì? Đừng giả bộ bí hiểm, nói đi. Đúng đấy, Trần sư đệ, rốt cuộc chuyện gì? La Bá Đạo nói. Chương 223, Trần Lâm thoái vị. Diệu Thiện Tiên Tử kinh ngạc nhìn Trần Lâm, trong lòng vừa lo lắng bất an, lại vừa chờ mong, lại vừa ngượng ngùng, chẳng lẽ hắn muốn, không, nếu thật là như vậy, không nên lựa chọn ở đây, thế nhưng rốt cuộc hắn muốn tuyên bố cái gì? Nghĩ đến đây, Diệu Thiện Tiên Tử đột nhiên ý thức được gì đó, nhìn về phía Cố Thiên Tuyết, trong nháy mắt, toàn bộ hiểu rõ. Trần Lâm hít sâu một hơi nói, trưởng môn sư huynh, các vị sư huynh sư tỷ, ở đây, ta có một chuyện quan trọng muốn tuyên bố, đó là ta, Trần Lâm, dự định từ nhiệm chức thủ tọa Thái Ất Sơn. Từ nay về sau, chức thủ tọa Thái Ất Sơn sẽ do Cố Thiên Tuyết đảm nhiệm. A, sư phụ, không được, đệ tử sao có thể trở thành thủ tọa Thái Ất Sơn? Cố Thiên Tuyết vội vàng lắc đầu nói. Trần Lâm nói, trong khoảng thời gian ta bế quan, ngươi đã làm rất tốt, chức thủ tọa này tự nhiên là do ngươi làm. Hơn nữa, vi sư hiện tại cũng không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm vị trí thủ tọa. Còn có những chức vụ quan trọng hơn chờ vi sư, trưởng môn sư huynh có đúng không? Tô Uyên gật đầu nói, không sai, theo quy củ của tiên môn, những người ở cảnh giới vương giả sẽ đảm nhiệm thái thượng trưởng lão của tiên môn, hưởng thụ sự cung phụng của tiên môn, không còn đảm nhiệm vị trí thủ tọa nữa. Trần Lâm lớn tiếng nói, cho nên, ta tuyên bố, Cố Thiên Tuyết chính là thủ tọa thứ 11 của Thái Ất Sơn ta. Đệ tử Thái Ất Sơn ở đâu, còn không bái kiến thủ tọa? Theo lời tuyên bố của Trần Lâm, mọi người đồng loạt chào, bái kiến thủ tọa. Tô Uyên gật đầu nói, tốt, Thiên Tuyết sư điệt, Trần Lâm sư đệ từ nay về sau sẽ trở thành thái thượng trưởng lão của Ngọc Hư tiên môn ta. Vị trí thủ tọa sẽ do ngươi đảm nhiệm. Cố Thiên Tuyết gật đầu nói, đệ tử tuân mệnh. Cố Thiên Tuyết trở thành thủ tọa Thái Ất Sơn, mới nhập môn hơn một năm thôi, từ một người bị người ghét bỏ, suýt bị đuổi ra khỏi tiên môn, trở thành thủ tọa một ngọn núi, cảnh giới hợp đạo, quá trẻ tuổi, quá non nớt, thế nhưng mặc dù có rất nhiều người đều nghĩ như vậy, nhưng lại không ai phản đối. Đừng quên Trần Lâm không phải đã chết, mà đã trở thành thái thượng trưởng lão, chỗ dựa vẫn còn, lực lượng vẫn còn, không giống như trước đây Trần Lâm chỉ có một mình. Thái Huyền Chân Quân đã chết, Thái Ất Sơn trừ hắn ra không còn ai, ai cũng muốn bắt nạt một chút, còn đối diện với Cố Thiên Tuyết, ai dám bắt nạt. Lúc này, Tô Uyên đi đến trước mặt Trần Lâm, thấp giọng nói, sư đệ, kỳ thật ngươi không cần phải từ nhiệm vị trí thủ tọa. Trần Lâm lắc đầu nói, sư huynh cho rằng ta thật sự vẫn còn thích hợp ở vị trí thủ tọa sao? Đừng quên, yêu sư Côn Bằng có thể cho rằng ta đã chết rồi. Hơn nữa, ta không nhất định sẽ ở lại Thái Ất Sơn trong thời gian dài. Tiên lộ tranh phong sắp mở ra, đến lúc đó, Trần Lâm hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, đại đế chỉ là điểm xuất phát, phi thăng chẳng qua chỉ là bắt đầu, nếu đã đi đến bước này, con đường phía trước gian khổ cũng không thể sợ hãi. Chín đại cương vực, từ trước đến nay Thái Huyền vực vẫn an phận ở một góc, không lui tới với tám đại cương vực khác, thế nhưng lần này yêu ma xâm lấn, làm cho Thái Huyền vực trở thành chiến trường đầu tiên giữa nhân tộc và yêu ma hoàng triều. Môi hở răng lạnh, đạo lý ai cũng hiểu, một khi Thái Huyền vực bị diệt, yêu ma hoàng triều chắc chắn sẽ dùng Thái Huyền vực làm bàn đạp tấn công toàn bộ nhân tộc. Đến lúc đó, tám đại cương vực khác sẽ gặp nguy hiểm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà muốn cương vực của mình được an ổn, như vậy, Thái Huyền Vực chắc chắn sẽ trở thành một thành lũy. Lúc này, việc duy nhất bọn họ cần làm chính là điều động viện quân. Trước đó, một bộ phận viện quân đã đi trấn Yêu Quan, một bộ phận đi Ngọc Hư Sơn Mạch. Hơn nữa, viện quân ngày càng nhiều. Về phía Yêu Ma, tiên lộ tranh phong mở ra, vì chặn giết thiên kiêu của nhân tộc, chắc chắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trong đó, trinh phạt Thái Huyền Vực theo những lỗ hổng vết nứt là một thủ đoạn không thể thiếu. Hơn nữa, Thiên Nguyên Đại Lục không chỉ có nhân tộc và tam tộc yêu ma. Điểm quan trọng nhất, đó chính là yêu sư Côn Bằng, hậu thiên bát quái cầu mà Trần Lâm lấy được. Thực ra chỉ là một mảnh vải rách, ghi chép một tòa hậu thiên bát quái trận mà thôi. Có công hiệu diễn hóa công pháp, hắn trực tiếp ban cho Thẩm Quyên. Thế nhưng yêu sư Côn Bằng sẽ không nghĩ như vậy. Hắn xem hậu thiên bát quái cầu như là thứ để chứng đạo. Hiện tại hắn thấy mình cùng phân thân của hắn đồng quy vu tận. Muốn tìm hậu thiên bát quái cầu, hẳn là sẽ điều động một tôn yêu ma cảnh giới vương giả đến đây. Thế nhưng nếu hắn biết Trần Lâm hắn còn sống, chắc chắn sẽ tự mình giáng lâm. Nếu là hắn tự mình đến, toàn bộ Thái Huyền Vực, không ai là đối thủ của hắn. Trần Lâm có thể làm chỉ có tận lực làm yếu sự tồn tại của mình. Mê hoặc yêu sư Côn Bằng, tranh thủ thời gian, hắn tự tin, rất nhanh thôi mình sẽ có năng lực đánh một trận với Côn Bằng. Nhưng có phải là bây giờ không? Tô Uyên Thân là trưởng môn làm sao không biết điểm này? Cho nên mới biểu thị ủng hộ việc Trần Lâm từ nhiệm vị trí thủ tòa. Đồng thời còn đưa ra một cái giải thích rằng, người đạt đến vương giả nhất định phải từ nhiệm, trở thành thái thượng trưởng lão. Trần Lâm tiếp tục nói, ta rất hiểu đệ tử của mình, lần này trong lúc ta bế quan nàng đã làm rất tốt. Hơn nữa, ta tin tưởng dưới sự chỉ điểm và phụ trợ của ta, rất nhanh sẽ có thể đạt đến cảnh giới hóa thần. Không phải chỉ là hóa thần thôi sao? Truyền công, tuy thì chuẩn bị xong, trước đó đã cho Thẩm Mộng Khê ngàn năm công lực, giúp Thẩm Mộng Khê trực tiếp từ thiên cương trung kỳ lên đến động huyền cảnh giới. Mà lần này, Trần Lâm dự định sẽ ban công lực cho vài người bọn họ. Xem như đây là lần thứ tư quán thâu công lực, 7 người đệ tử, 7 cơ hội, còn 3 cơ hội, 3 lần này phải biết trân trọng. Hơn nữa, hắn hiện tại là vương giả cảnh có thể truyền công một lần vạn năm. Tận mắt chứng kiến sự ra đời của tân thủ tọa Thái Ất Sơn. Lúc này mọi người mới lần lượt cáo từ, lần này đối với bọn họ là một đả kích rất lớn. Truyền thừa của các đại sơn môn chỉ đến đời thứ 10, mà Thái Ất Sơn đã truyền thừa đến đời thứ 11. Muốn trở thành thủ tọa thì yêu cầu thấp nhất là cảnh giới hợp đạo. Lúc trước Trần Lâm sở dĩ trở thành thủ tọa, đó là bởi vì Thái Ất Sơn trừ hắn ra không còn ai. Nhìn lại một chút những đệ tử mà mình đã dạy dỗ, mỗi một người đều không thích hợp, chẳng lẽ mình đã già rồi? Các đại thủ tọa đột nhiên ở sâu trong nội tâm nảy sinh một ý nghĩ như vậy. Trở về sơn môn, đầu tiên liền gọi đệ tử của mình đến, ban cho pháp bảo, công pháp, đan dược, yêu ma tinh hạch, giao cho bọn họ một mệnh lệnh quan trọng, đó là hãy liều mạng tu luyện cho ta, chỉ cần không luyện đến chết thì cứ luyện, luyện đến chết mới thôi. Đại tranh chi thế, mối nguy tạm thời đã có một kết thúc. Kỳ ngộ đang ở trước mắt, còn không biết trân trọng thì đúng là kẻ ngốc. Tiêu Dật cũng bị kích thích không kém, năm đó là năm đại thiên kiêu, người thừa kế chức trưởng môn được Ngọc Hư Tiên môn công nhận. Bản thân mình mới chỉ là thiên cương hậu kỳ, nhìn lại Cố Thiên Tuyết, mình đã tu luyện khoảng 11 năm, Cố Thiên Tuyết mới chỉ hơn 1 năm, người so với người đúng là làm người ta tức chết mà. Cũng may lần này vận khí của mình tốt, được sư phụ ban cho một viên tinh hạch vương giả, hắn nhất định phải lợi dụng viên tinh hạch vương giả này để bước vào cảnh giới hợp đạo. Cảnh giới hợp đạo là yêu cầu thấp nhất để trở thành thủ tọa của thập nhị sơn môn, mà yêu cầu thấp nhất đối với trưởng môn lại là cảnh giới động huyền. Kỳ ngộ có, tương lai sẽ nắm bắt như thế nào là tùy thuộc vào bản thân. Nhìn mọi người lần lượt rời đi, Trần Lâm nhìn các đệ tử của mình, từng người gọi tên bọn họ nói, Thiên Tuyết, Linh Lung, Thanh Sơn, Thẩm Quyên, Tiểu Võ Chiếu, Thạch Sinh, sau này Thái Ất Sơn ta sẽ do các ngươi làm nhân vật chính. Chương 224, về hưu sinh hoạt vui vô biên. Đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng của sư phụ. Các đệ tử cùng nhau lĩnh mệnh, nhân vật chính sao, vậy thì phải có dáng vẻ của nhân vật chính. 7 người đệ tử, đối với Trần Lâm mà nói là đủ rồi, hiện tại việc cần làm là làm sao tận dụng tốt hệ thống trả về gấp vạn lần trong tay. Cùng Diệu Thiện Tiên Tử kết làm đạo lữ, nhưng vẫn chưa phát sinh một bước đi thực chất, điều này không được, còn có Triệu Nhược Tịch, mình cũng đã hứa là sẽ tự mình đến cầu hôn, nếu như kết làm đạo lữ, hệ thống của mình sẽ là bạo kích trả về gấp trăm vạn lần. Đáng tiếc là, cực hạn của ba cảnh giới thành tiên là đại đạo tiên vương. Giống như chí tôn thần quyền của mình, siêu việt đại đạo tiên vương, nhưng mình lại không thể thi triển được, vô luận là cường độ linh hồn, hay là pháp lực hùng hậu, hoặc là thể chất, đều không đạt yêu cầu, cưỡng ép thi triển, sẽ chỉ bạo thể mà chết, xem ra, hết thảy đều phải lấy cảnh giới tu vi làm chủ, cảnh giới đến, võ công gì mà không thi triển được, liền giống với chí tôn thần quyền, kém không phải khí huyết cùng thể chất, mà là cường độ linh hồn, lực lượng ý cảnh, hoàn toàn chính xác, vô luận là bảo tháp quan tưởng pháp hay khô lâu quan tưởng pháp. Đều là những bí pháp linh hồn thần cấp hiếm có, thế nhưng điều này còn phải xem xét tình huống và võ học đang được thi triển. Gặp phải chí tôn thần quyền lấy ý cảnh làm chủ thì không đủ dùng. Còn có Chu Tiên kiếm ý, chính là dùng pháp lực làm chủ, ý cảnh làm phụ, lúc này mới có thể thi triển. Thời gian kế tiếp, Trần Lâm hoàn toàn không còn quản lý sự vụ của Thái Ất Sơn. Hắn một lòng tu luyện, thỉnh thoảng chỉ bảo mấy đệ tử tu luyện, tranh thủ chút lợi lộc, chiến lực vững bước tăng lên. Đương nhiên, trong khi nâng cao thực lực, nghề phụ cũng không thể xem nhẹ. Ngươi đừng nên xem thường nghề phụ. Cái gì? Luyện đan, luyện khí, phù văn, tiên y, độc y các loại, một khi tăng lên một cấp bậc, lại có thể tăng thêm thuộc tính cơ sở của một người. Tỷ như thể chất, sức chịu đựng, lực lượng, nhanh nhẹn, tinh thần, các loại, nhìn thì không có ý nghĩa. Thế nhưng đó là tăng lên ít, khi tăng lên nhiều, đây chính là sự tăng tiến tư chất của một người. Tư chất do cái gì cấu thành? Không phải là những điều này sao? Cái gọi là vương thể, thần thể, tiên thể, đều chẳng phải là sự tăng lên những phương diện này hay sao? Thần thể, vương thể đều là một loại tiềm lực, khi đạt đến một tiềm lực nhất định thì sẽ bộc phát ra tiềm năng. Tỷ như thiên địa dị tượng, Trần Lâm bàn cổ khai thiên tích địa, trưởng môn Tô Uyên thiên hoa loạn trụy, thiên môn mở rộng, yêu dư côn bằng mộng ảo côn bằng, các loại, giống như hắn, thập nhị phẩm chí tôn tiên thể, đủ sức xếp thứ hai ở thiên nguyên thế giới, chỉ sau thiên nguyên tiên thể, thế nhưng cũng chỉ là tiên thể mà thôi. Thành tiên chi tư, giống như hệ thống bảng nói, xếp thứ hai ở thiên nguyên thế giới, thành tiên chi tư, thế nhưng chư thiên vạn giới, không bằng tiên thiên, không vì đại đạo, cuối cùng vẫn không thoát khỏi hai chữ, rác rưởi. Chỉ sợ từ xưa đến nay, có rất ít người giống như hắn, Trần Lâm, toàn tâm toàn ý học tất cả các nghề phụ, còn đạt được chút thành tựu, vì thế, Trần Lâm còn bắt đầu nghiên cứu cầm kỳ thư họa, dùng âm nhạc nhập đạo, dùng kỳ nghệ nhập đạo, dùng thư pháp nhập đạo, dùng vẽ tranh nhập đạo, từ xưa đến nay đều có, thế nhưng như Trần Lâm, lại còn kèm theo trận pháp, luyện đan, luyện khí, phù văn, phù lục, tiên y các loại, thì lại càng ít. Trần Lâm sơ bổ ước tính một chút, thế mà hắn đã học được hơn 20 nghề phù, mạnh nhất là luyện đan và trận pháp, đạt vương phẩm, đối địch thì may vá và âm nhạc ở nhất nhị phẩm. Đương nhiên, đây không phải những thứ thật sự làm Trần Lâm kinh hỉ. Điều làm hắn kinh hỉ thật sự chính là Thạch Sinh, Trần Thạch Sinh, khác với Tiểu Võ Chiếu ở chỗ, Tiểu Võ Chiếu là gỗ mục không thể điêu khắc được, để đọc sách nhận mặt chữ thì nhọc lòng, nghĩ đủ mọi cách, còn Trần Thạch Sinh thì ngày đầu tiên đã nhận biết hết mặt chữ. Ngày thứ ba đã biết bách gia tính, ngày thứ tư đã đọc thuộc Tam Tự Kinh, bảng cửu chương, nửa tháng sau, đã có thể đọc cuốn sách giảng giải lịch sử Thái Huyền là Thái Huyền Kỷ Nguyên. Đúng là thiên tài, đọc sách giỏi, tu luyện cũng không kém Tiểu Võ Chiếu. Trong nửa tháng, đã đạt đến luyện thể tầng 8-9, điều này ngược lại đã kích thích Tiểu Võ Chiếu. Mình vẫn không thể vượt qua đại sư tỷ, nhị sư tỷ, vất vả lắm mới có một tiểu đệ, lại có mưu đồ xoán vị, điều này không thể được. Hắn còn là Võ Chiếu nữ đế tương lai. Loại không khí này ngược lại làm Trần Lâm thích thú, nhưng loại không khí này kéo dài chưa được nửa tháng thì mọi thứ đã thay đổi. Đêm đó, đột nhiên thiên địa truyền đến một tiếng nổ lớn, ngay sau đó rung chuyển kịch liệt, bầu trời xuất hiện một tia sáng trắng như ban ngày, xẹt qua chân trời, ở khu vực rìa Đại Tần Hoàng Triều, phía bên kia Thập Vạn Đại Sơn, màn chắn đột nhiên biến mất, bình chướng vốn ngăn cách Thái Huyền vực với các cương vực khác đột nhiên tan biến. Giờ khắc này, Thái Huyền vực đã hoàn toàn hòa làm một thể với các cương vực khác. Trong 9 đại cương vực, Thái Huyền vực nằm cạnh Huyền Hoàng vực gần nhất, mà Huyền Hoàng vực lại liền với Trung vực, xưa nay vẫn luôn là nơi chỉ đứng sau Trung vực, phong ấn giống như là kết nối cương vực, có nghĩa là việc qua lại không còn cần phải đi qua Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, cũng không cần phải đạt đến hợp đạo cảnh mới có thể xuyên qua giữa hai cương vực lớn. 9 đại cương vực vào thời khắc này đã hoàn toàn kết nối với nhau, thời buổi rối loạn, yêu hoàng dâm lấn, tiên lộ tranh phong, hiện tại Thái Huyền vực đã hoàn toàn dung nhập vào thiên nguyên thế giới. Từng việc, Tô Uyên thân là trưởng môn ngay lập tức tổ chức hội nghị để bàn bạc biện pháp. Những điều này đối với Trần Lâm mà nói thì không có gì đáng kể. Với hắn mà nói, kéo dài tu luyện, từ từ nhổ lông dê, nâng cao tu vi mới là điều then chốt lúc này. Trước đây, mỗi lần nguy hiểm đều được hắn hóa giải, dựa vào cái gì? Đó là thực lực, lần này, vương giả trung kỳ, dựa vào vô số thần thông pháp bảo đại đạo, tung hoành vương giả cảnh không có vấn đề, nhưng đừng quên rằng, trên đây còn có chuẩn đế, thậm chí còn có khách đến thăm từ bên ngoài thiên nguyên thế giới. Thiên nguyên thế giới không phải là một thế giới đóng kín, mà là một thành viên của chư thiên đại thiên thế giới. Ngươi không ra được, không có nghĩa là người ta không vào được, chính vì cảm giác nguy cơ này mà Trần Lâm nghiêm túc tu luyện. Đương nhiên, cách tốt nhất để tăng cao thực lực chính là nhổ lông dê. Thực hiện một đợt truyền công, bảo kích 10 vạn năm, nhưng vấn đề cũng đến, công lực đột nhiên tăng vọt, điều này sẽ gây áp lực lên cảnh giới, thân thể và linh hồn. Trước đây Trần Lâm không cảm thấy, đến lúc này hắn mới biết được, tu vi tăng vọt không phải là chuyện tốt. Đừng nhìn kiếp trước có Bắc Minh thần công, hấp công đại pháp, hấp thụ công lực, biến thành của mình, ban đầu hoàn toàn không có gì, nhưng đến hậu kỳ, cuối cùng không phải là do mình tu luyện, cho dù là bạo kích trả về, cũng sẽ tạo gánh nặng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.